Hồi thứ 11. Chùa Long Thiền, thầy trò vui tái hợp, thua lôi đài, Giang Hiến định mưu sâu. Giang Hiến định trở lại Giang Tử Đình gặp Hữu Dụng và Âu Dương Long, thì cũng vừa lúc hai người lên đến bờ. Âu Dương Long cúi đầu chào, giọng lễ phép. Chào Trương công tử, chúc ngủ ngon. Giang Hiến ngạc nhiên hỏi. Bỗng dưng sao Âu Dương huynh khách sáo với tôi như thế? Âu Dương Long nghiêm giọng đáp, công tử giờ là bạn của công chúa, tôi phải giữ lễ. Giang Hiến phá ra cười, Âu Dương huynh đùa với tôi rồi, chúng tôi chỉ gặp nhau để nói lời tạ lỗi thôi. Huynh đừng khách sáo như vậy, tôi không dám nhận đâu, chúc ngủ ngon. Cảm ơn công tử. Giang Hiến và Hữu Dụng cùng mỉm cười, chào Âu Dương Long rồi thả bộ trở về. Các tử đình hầu hết đã trống, chỉ còn một số ít người vẫn ngồi ngắm trăng. Trong gian tử đình lớn có một nhóm khá đông người đang nói cười coi bộ vui vẻ lắm. Sương và hơi nước phủ lờ mờ trên mặt sông, tuy vậy ánh trăng vẫn dần vặt sáng soi tỏ muôn vật. Hữu Dụng hỏi, cuộc tao ngộ vui vẻ chứ? Dạ cũng khá thú vị. Nàng là công chúa thật à? Cháu không tiện hỏi nhiều, nhưng có lẽ nàng là hậu nhân của Trần Viên Viên và Lý Tự Thanh. Có thể như vậy. Hữu Dụng gật gật đầu. Thảo nào tôi có nghe nói về một người Lý biên gia nào đó. Giang Hiến hỏi, chú nghe ở đâu? Thì cũng từ các bàn hàng Trung Quốc. Chợt có hai người từ trong đám đông của Giang Tử Đình lớn chạy nhanh lên bờ. Cản Giang Hiến và Hữu Dụng lại, một người nói, chào Thủ Hiến, ngài mạnh giỏi chứ? Giang Hiến giật mình, nhìn người mới lên tiếng chào. Thì ra đó là Đồng Bách, một người nữa, có lẽ là Lại Thừa Ân. Chàng nghĩ chắc bọn này nhận ra mình nên chặn đường gây sự để trả mối thù xưa. Sau một thoáng bỡ ngỡ, Giang Hiến từ cười nói, chào Đồng Huynh, cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Vị này chắc là Thừa Ân Huynh phải không? Xin chào, thật tình cờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đây là chú Hữu Dụng, chắc các người biết nhau chứ? Đồng Bách đáp, biết chứ, biết chứ. Thương thuyền Cao Gia tới lùi ở đây. Mấy mươi năm, người của Cao Gia ai lại chẳng biết. Chú mạnh giỏi chứ chú Dụng? Hữu Dụng cười đáp, vẫn khỏe, cảm ơn Đồng huynh đệ. Đồng Bách hỏi, ngài Thủ Hiến đi cùng với đoàn thuyền của Cao Gia và Giảng Phố Công Cán, hay chỉ là du ngoạn đó đây cho biết phong vật miền Nam? Giang Hiến đáp, nghe thiên hạ nói Giảng Phố là nơi đất vàng, nước bạc, trù phú vô cùng, nên tôi muốn vào thăm cho biết. Đồng Bách cười nói, như vậy thì thật là may, chúng tôi cứ tưởng Thủ Hiến vào đây theo dõi việc làm ăn của chúng tôi chứ. Đồng Bách, tôi vừa nghe được tin ngài Thủ Hiến chỉ trong vài chiêu đã phế bỏ được võ công của Vô Tình công tử thì lấy làm khâm phục lắm. Cái tên Diệu Thủ Thư Sinh giờ đã vang dội khắp nơi rồi, tôi thật hâm mộ vô cùng. Giang Hiến nghe cách nói có vẻ châm chọc và cay cú của Đồng Bách thì biết hắn đang tìm cách gây sự, nên vội nói, Đồng huynh quá lời rồi, Đồng huynh chặn đường chỉ để nói chuyện này hay còn việc gì khác nữa không? Hôm trước thất thủ dưới tay Thủ Hiến, Đồng Bách tôi thật tâm phục khẩu phục. Khi nghe kể lại sự việc, nhị sư ca của tôi rất ngưỡng mộ, muốn được gặp mặt Thủ Hiến một lần. Nay tình cờ gặp đây, không biết Thủ Hiến có chịu cho một cái hẹn để nhị sư ca tôi có dịp diện kiến chăng? Nhị sư ca của Đồng huynh là ai? Chỉ là một kẻ vô danh, anh ấy tên là Tạ Tứ. Giang Hiến suy nghĩ rất nhanh rồi đáp, Đồng huynh và Tạ huynh đã có lòng, Hiến tôi lẽ nào lại không đáp lễ? Đồng huynh muốn chúng ta gặp mặt lúc nào, ở đâu? Cảm ơn Thủ Hiến đã nể tình. Đầu tháng 9 là lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng miếu Quan Đế và 5 năm khai sáng Kim Cương Môn ở Giảng Phố. Chúng ta gặp nhau ở đó được chăng? Được, tôi sẽ đến. Chào Đồng huynh, chào Ân huynh. Đồng Bách và Từ Ân đồng thanh nói, chào Thủ Hiến, chào chú Dụng, hẹn gặp lại. Giang Hiến và Hữu Dụng chào hai người rồi tiếp tục thả bộ trở về. Hữu Dụng hỏi, hình như họ đã biết cậu có mặt ở đây nên đã tính toán trước. Theo cậu thì tại sao họ không âm thầm ra tay với cậu mà lại hẹn thi tài ở miếu Quan Đế trước mặt đông người? Họ không âm thầm ra tay thanh toán cháu là vì họ vẫn nghĩ cháu là người của Hình Bộ. Họ làm ăn lớn khắp nước cho nên không muốn ra mặt hành hung người trong quan chế. Việc họ chọn ngày lễ kỷ niệm thành lập đền và khai sáng Kim Cương Môn để thách đấu thì theo ý cháu, có lẽ họ muốn nhân cơ hội này tỏ rõ cho mọi người biết tài nghệ của Kim Cương Môn, những con cháu Hán tộc của Đức Quan Đế. Vì sao? Họ bắt đầu giai đoạn chuyển từ sức mạnh tiền bạc sang vũ lực. Họ muốn đánh bại cháu trước mặt mọi người để vừa trả thù chuyện hôm trước vừa thị uy thiên hạ. Có nghĩa là họ nhất định phải thắng, cậu thấy thế nào? Trước sau gì cũng sẽ đụng nhau, cứ thử cho biết họ có đủ ba đầu sáu tay không? Nói hay lắm, tôi thật phục cậu về sự bình tĩnh, tự tin và gan dạ. Đó là ba yếu tố rất cần thiết cho một cuộc tỷ thí. Nó quyết định 30% chiến thắng, còn lại là tài năng. Cảm ơn sự khích lệ của chú, sắp tới sẽ còn nhiều chuyện gay go hung hiểm lắm, không chừng mất mạng như chơi. Khi nào đoàn của chú trở về lại Quy Nhơn? Định cuối tháng này, nhưng tôi sẽ nấn ná vài hôm chờ xem cuộc vui này đã. Vui thì có vui đấy, nhưng coi chừng chú phải thất vọng. Thắng bại là chuyện thường, cậu không phải lo. Văn Hiến về đến Trần Gia thì thấy Đại Kỳ và Hồng Liệt đang ngủ uống rượu trong ngôi đình nhỏ bên góc phải trước trang viện. Hồng Liệt hỏi, ngươi đi uống rượu với chú Dụng hả? Ừ, hai người chưa nghỉ sao? Đại Kỳ đáp, chúng tôi có chút chuyện của môn phái phải bàn với nhau nên còn ngồi đây, nhân tiện đợi Trương Vinh về. Trương Vinh gây hấn lớn với bọn Diệp Sanh Ký mà đi một mình ở giảng phố thì khá là nguy hiểm đấy. Hai người đi uống rượu có gặp rắc rối gì không? Có, nhưng cũng không đến độ. Hồng Liệt nói ngay, ngồi xuống kể nghe đi. Văn Hiến ngồi vào bàn, Đại Kỳ rót rượu ra chung. Văn Hiến uống cạn một hơi rồi nói, ta gặp lại Bạch Y công chúa. Vậy sao, nàng có tát cho ngươi vài cái tát nảy lửa nữa không? Không, trái lại. Trái lại là sao? Trái lại là nàng mời ta uống rượu và cảm ơn ta. Hồng Liệt háo hức dục, kể đầu đuôi nghe đi. Văn Hiến bèn kể lại cuộc gặp gỡ vừa rồi. Đại Kỳ cười nói, Trương huynh thật tốt số đào hoa, đã có thể biến một nàng công chúa kiêu kỳ băng tuyết thành một cô gái thùy mị đa tình. Văn Hiến cười nói, Trần huynh quá lời rồi, chỉ là bèo nước gặp nhau, nhân cảnh trăng nước hữu tình nên tâm tình cởi mở một chút mà thôi, sao lại gán cho hai chữ đào hoa vào đó. Hồng Liệt hỏi, ngươi có nghĩ là nàng đang dùng mỹ nhân kế để tìm hiểu xem vì sao ngươi ba lần bốn lượt nhúng mũi vào chuyện làm ăn của Diệp Sanh Ký không? Văn Hiến rót thêm rượu vào các chung. Lúc đầu ta cũng có ý nghĩ giống như ngươi vậy, nhưng về sau ta thấy không đúng, dường như nàng có một nỗi khổ riêng nào đó mà không thể giải tỏa được, nên tâm tình mới không được bình ổn. Thật ư, theo ngươi đó là chuyện gì? Ta làm sao biết được? Tuy nhiên ta nghĩ nỗi khổ tâm của nàng có liên quan đến Trần Viên Viên. Nàng nói mong còn gặp lại, ngươi có định gặp lại nàng không? Ta không biết, sắp tới còn một việc khác lớn hơn cần phải lo. Đại Kỳ hỏi, việc lớn gì? Trên đường về tôi gặp lại Đồng Bách và lại Thừa Ân. Họ nói nhị sư huynh của họ là Tạ Tứ muốn gặp tôi, nên hẹn vào ngày lễ kỷ niệm 60 năm khánh thành Miếu Quan Đế và 5 năm thành lập Kim Cương Môn ở giảng phố để tỷ thí với nhau. Hồng Liệt nóng nảy hỏi, rồi ngươi nhận lời? Ngươi bảo ta từ chối à? Đại Kỳ nói, họ kỷ niệm ngày thành lập Kim Cương Môn mà hẹn gặp Trương huynh là họ cố ý đã bại huynh để thị uy với thiên hạ đấy. Văn Hiến gật đầu, tôi biết. Đại Kỳ nói tiếp, Tạ Tam và Tạ Tứ là hai đại đệ tử của Phùng Đạo Đức, họ được chân truyền của Nam Thiếu Lâm, Trương huynh cần phải cẩn thận lắm mới được. Thì cứ tận sức mình, nếu thua thì cũng là do công phu của mình còn kém người. Tôi tin bọn họ sẽ cho mời tất cả những nhân vật có vai vế ở giảng phố đến dự. Tôi phải bàn với Trần An Hảo xem sắp tới chúng ta nên làm gì. Hồng Liệt hỏi, Trần An Hảo là ai? Là con út của phó tướng Trần An Bình, người đã sang Đại Việt cùng với Trần Thượng Công. Ông ta kể như là người có uy tín nhất trong số những con cháu của những người có công khai sáng giảng phố này đấy. Đúng là sư huynh nên kêu gọi họ đoàn kết lại thành một khối thì mới mong đủ lực chống chọi lại với bọn Diệp Sanh Ký. Được, ngày mai sau khi làm lễ cho bọn đệ tử ra mắt nhị sư thúc, tôi sẽ đi lo việc ấy. Hồng Liệt chợt nói, à, đồ gan, lúc nãy sư huynh và Bạch Muội cùng đồng ý việc đưa bọn trẻ vào đây sống, ngươi nghĩ sao? Văn Hiến đáp, đưa chúng vào đây thì tốt rồi, nhưng có lẽ nên chờ xem diễn tiến tình hình ở đây biến động như thế nào đã, tránh nguy hiểm cho bọn nhỏ. Ta cũng đã nói với Bạch Muội như thế. Đại Kỳ nói, đã vậy thì hãy đợi thêm một thời gian nữa. Hôm sau, trong khi Đại Kỳ và những người được coi là đối lập với Kim Cương Môn họp bàn cách thống nhất lực lượng để đối phó bọn Diệp Sanh Ký, Văn Hiến rủ Hồng Liệt và Bạch Mai đi thăm chùa Long Thiền gần núi Châu Thới. Họ dùng ngựa ra đi từ sáng sớm, dạo qua vùng thủ phủ Trấn Biên lần nữa, rồi theo quan lộ dọc sông Đồng Nai đi về hướng Tây Bắc Văn Hiến bỗng hỏi Bạch Mai, nghe nói ở Trấn Biên có một ngôi văn miếu, Bạch muội biết nó ở đâu không? Bạch Mai đáp, nhà văn miếu nằm rất gần chùa Long Thiền tại núi Long Sơn, đó là nơi có ngôi trường rất lớn để cho mọi người ở Trấn Biên này đến học. Ca ca của muội cũng từng là môn sinh ở đó, nếu Trường Huynh muốn chúng ta có thể đến thăm văn miếu trước rồi sang chùa Long Thiền sau cũng được. Vậy chúng ta đến đó thăm trước đi. Bạch Mai cho ngựa rẽ sang con đường nhỏ, đi chừng dặm rưỡi thì đã có thể thấy thấp thoáng nóc ngôi văn miếu với mái cong ẩn hiện sau rừng cây xanh. Ngôi văn miếu được xây dựng vào 30 năm trước theo lối kiến trúc mang màu sắc Trung Hoa, dùng để thờ Đức Khổng Tử. Bên cạnh là một ngôi nhà lớn làm trường học cho sĩ tử cả vùng Trấn Biên. Văn Hiến vốn là con của một nhà nho, sư phụ chàng cũng là một vị nho hiệp, nên đối với Đức Khổng Tử chàng luôn có sự kính trọng đặc biệt. Sau khi thắp hương cho vị Vạn Thế Sư Biểu, chàng gặp người quản sự ở miếu để hỏi thăm về tình hình sinh hoạt ở đây. Người quản sự nói, ngôi văn miếu này là do chúa Nguyễn Phúc Chu sai quan trấn thủ Nguyễn Phan Long và quan ký lục Phạm Khánh Đức xây dựng vào năm Minh Dương thứ 16, năm 1715, để cổ suý và phát huy nền nho học cho cả miền Nam. Sĩ tử ở đây có đông không thưa chú? Sĩ tử khắp Trấn Biên về đây học rất đông, đa phần là con cháu các quan địa phương và con cháu những nhà giàu có ở miền này. Hôm nay nhằm ngày trường đóng cửa nên vắng vẻ như thế đó. Ba vị từ xa đến à? Chạy dân, bọn cháu ở tận ngoài Thuận Quảng. Ồ, như vậy thì các vị gần đất Kinh Kỳ rồi. Nhà văn miếu ở Phú Xuân hẳn là lớn và khang trang hơn ở đây rất nhiều phải không? Dạ không ạ. Phú Xuân tuy là đất kinh đô nhưng lại chưa chính thức lập nhà văn miếu. Người quản sự ngạc nhiên thốt lên. Thế à? Thế mới biết chúa Minh thời đó đã rất coi trọng việc mở mang nền nho học ở miền Nam này. Dạ, có lẽ chúa thấy vùng thương cảng giảng phố trù phú này đã quy tụ được nhiều người qua đến sinh sống. Theo công tử thì tại sao ở Phú Xuân đến nay vẫn chưa chính thức lập nhà văn miếu? Theo cháu nghĩ có lẽ do ảnh hưởng quá lớn của Phật giáo trong phủ chúa. Tuy chúa Minh cổ suý việc tam giáo đồng lưu, nhưng dù sao hiện nay Phật giáo vẫn là quốc giáo của chúng ta. Người quản sự sau đó hướng dẫn ba người bọn họ đi thăm quan cảnh văn miếu. Ông chỉ tay về dòng sông Đồng Nai uốn lượn ở phía nam giải thích. Vùng đất văn miếu này và ngôi chùa Long Thiền phía bên kia hồ Long Dân, còn gọi là hồ Long Ẩn, đều có địa thế rất tốt. Trước mặt cả hai đều có dòng Đồng Nai uốn lượn, quanh năm nước lai láng chảy. Ngôi văn miếu thì phía sau có núi Long Sơn làm chỗ dựa, còn chùa Long Thiền thì có núi Châu Thới làm hậu sơn trải dài như long mạch. Hồ Long Dân như miệng rồng, còn ngọn Bửu Long bên kia ví như trái châu vậy. Văn Hiến nghe người quản sự giải thích, cảm khái nói. Chọn nơi này để xây văn miếu và chùa thật là hợp lý. Với thế đất này, hẳn miền Nam sau rồi sẽ phát triển rất tốt, nhân tài sản sinh rất nhiều, đất đai phì nhiêu, kinh thương phồn thịnh, nhân tài đông đảo. Miền Nam sẽ là chỗ dựa cho cả nước. Cháu nói có đúng không chú? Nhận xét của công tử rất giống với một vị túc nho, bạn của thầy Phật Chiếu trụ trì chùa Long Thiền. Có lẽ vì sự thật hiển nhiên như thế nên ý mọi người đều giống nhau. Vị túc nho đó danh tự là gì thưa chú? Ông ta chỉ mỉm cười khi tôi hỏi đến danh tánh. Ông nói ông là người thích ngao du đây đó, không muốn lưu tên họ với đời. Văn Hiến nghe người quản sự nói thì liên tưởng ngay đến thầy mình. Thầy chàng lúc nào cũng dùng câu nói này để trả lời mỗi khi chàng hỏi đến tên người. Chàng vừa mừng vừa hồi hộp hỏi nhanh. Vị túc nho ấy đến đây lúc nào, chú có thể mô tả hình dáng của ông ta cho cháu biết được không? Quản sự thấy thái độ của Văn Hiến thì lấy làm lạ hỏi. Công tử biết vị túc nho ấy à? Ông ta đến đây cùng thầy Phật Chiếu vào ngày vía Đức Phu Tử, 28 tháng 8 năm ngoái. Văn Hiến bồn chồn hỏi. Tận năm ngoái à? Gần đây người ấy không ghé nữa sao chú? Không thấy, đó là một người có dáng dấp hết sức phong trần. Tiêu sái, tóc trắng, chòm râu bạc dài đến ngực, trán tròn thông thái, nơi dái tai phải có. Văn Hiến nói ngay, có một nốt ruồi son lớn, đúng không chú? Quản sự ngạc nhiên, đúng rồi, sao công tử biết? Văn Hiến rơm rớm nước mắt. Người là sư phụ của cháu, 8 năm nay người lãng tích thiên nhai, cháu chưa hề gặp lại mặt người. Bạch Mai reo lên, vậy sao, chúng ta thử sang chùa Long Thiền hỏi xem sao. Biết đâu sư phụ Trương huynh còn ở lại đó, hay ít nhất thầy Phật Chiếu cũng sẽ cho biết chút tin tức của người. Quản sự nói, đúng đó, vài hôm nữa là ngày lễ vía Đức Phu Tử, có khi ông ta đang có mặt bên chùa để cùng với thầy Phật Chiếu sang dự lễ năm nay nữa không chừng. Văn Hiến vừa nói, cảm ơn chú, bọn cháu phải sang bên chùa ngay, ngày lễ vía cháu sẽ trở lại thăm chú. Các vị cứ tự nhiên. Ba người từ giả viên quản sự Văn Miếu rồi lập tức lên ngựa phóng nhanh đến chùa Long Thiền. Họ đi vòng theo hồ nước Long Ẩn chừng nửa dặm thì đến nơi. Ba người cục ngựa rồi vào bên trong khuôn viên. Ngôi chùa không lớn lắm, xây dựng đơn sơ, vách dáng, cục gỗ và mái lá, nhưng quan cảnh thật thanh tịnh, trang nghiêm. Họ vào Phật đường thắp nhang, Bạch Mai lấy ra một thoi vàng khá lớn bỏ vào thùng công đức. Một nhà sư trẻ lo việc tiếp khách thấy vậy chắp tay bái. Mô Phật, tiểu tăng xin thay mặt nhà chùa cảm ơn chư vị thí chủ đã biến tự và cúng dường. Sư phụ chúng tôi đang có ý định trùng tu lại chùa cho khang trang và rộng rãi hơn, để đáp ứng nhu cầu của thiện nam tín nữ về lễ Phật ngày càng đông. Bạch Mai chắp tay bái. Dạ, chỉ là chút lòng thành kính Phật để chùa hương khói thôi ạ. Khi nào thì chùa khởi công trùng tu ạ? Sư phụ dự tính quyên góp đủ kinh phí lúc nào thì sẽ tiến hành ngay lúc ấy. Có lẽ năm tới là khởi công đấy. Đệ tử không mang theo bên mình, nhưng trần gia của đệ tử xin góp 500 lạng vàng ròng để xây dựng chùa. Vài hôm nữa đệ tử sẽ mang đến. Nhà sư trẻ mừng rỡ, thật là quý quá quá. Xin Đức Phật từ bi phù hộ cho trần gia cô nương một nhà duyên phước tròn đầy. Mời các vị thí chủ vào trong, bần tăng sẽ thông báo với sư phụ về phúc duyên này. Nói xong, nhà sư đi trước đưa ba người sang phòng tri khách bên hông Phật đường. Mời ba vị thí chủ ngồi uống nước, bần tăng đi mời sư phụ. Nhà sư đi vào trong hậu đường, một lát sau đã thấy một vị hòa thượng tuổi ngoài 60, nét mặt từ bi như một vị Bồ Tát bước vào. Ba người vội đứng lên vái chào. Vị sư già chắp tay nói, A-di-đà Phật, bổn chùa thật hân hạnh đón tiếp ba vị thí chủ quang lâm. Nghe từ huệ nói lại Phật tâm phát nguyện cúng dường của ba vị thí chủ, bần đạo xin thay mặt bổn đạo khắp nơi cảm tạ ơn đức, cầu Đức Phật từ bi phù hộ cho ba vị được nhiều duyên lành. Bạch Mai chắp tay vái, Mô Phật, xin thầy đừng bận tâm, chỉ là một chút công quả dân chùa mà thôi, ngày mai tiểu nữ sẽ mang đến. Đa tạ Phật tâm của nữ thí chủ. Trần gia của nữ thí chủ có phải là? Dạ, trần gia của con là hậu nhân của Trần Thượng Công ạ. Thiền sư nở nụ cười hiền từ. Ra là thế. Ngày xưa Trần Mẫu vẫn khuyên bần đạo trung tu chùa lại, người sẽ chu cấp kinh phí. Việc chưa kịp tiến hành thì tai họa đã giáng xuống cho Trần gia nên thôi. Từ khi Trần Mẫu trở về Hà Tiên đến nay, phúc thể có được an khang không? Dạ, cảm ơn sư phụ hỏi thăm, bá mẫu vẫn an khang ạ. Thiền sư nhìn qua ba người một lượt rồi hỏi, xin hỏi quý danh tính của bà thí chủ. Bạch Mai đáp, vị này Trương Văn Hiến, còn vị này là Đinh Hồng Liệt, tiểu nữ Trần Bạch Mai. Thiền sư chắp tay nói, nhà chùa hân hạnh đón tiếp ba vị thí chủ quang lâm. Hồng Liệt chợt lên tiếng hỏi, bạch thầy, Trần gia một đời ra sức giúp chúa mở mang vùng đất quang này thành một nơi trù phú, có thể nói công đức hết sức cao dày. Họ lại có nhiều thiện tâm cúng dường tam bảo mà lại gặp tai kiếp lớn như vậy là do đâu? Phật Chiếu nhìn Hồng Liệt niệm Phật hiệu rồi đáp, A Di Đà Phật, thí chủ hỏi một câu rất hay. Công đức tạo ra ở kiếp này sẽ để lại thiện nghiệp cho kiếp sau, còn tai họa gặp phải ở kiếp này là do ác nghiệp mình đã tạo ra ở kiếp trước, đó là nhân quả tuần hoàn mà Phật tổ đã dạy. Hồng Liệt sinh ra vốn là đứa trẻ mồ côi khốn khó nên kiến thức của chàng rất ít. Mấy chữ nhân quả tuần hoàn, kiếp sau kiếp trước, chàng nghe thiên hạ nói đi nói lại nhiều lần, nhưng vẫn mù tịt, không biết là gì, nên hỏi tiếp. Xin thầy giảng rõ hơn về kiếp trước và kiếp sau. Con thấy con người chết đi thân xác quá thành cát bụi, cả xương khô rồi cũng thành đất. Có để lại gì đâu mà nói có tiền kiếp hậu kiếp, báo ứng tuần hoàn. Thân xác của chúng sinh chỉ là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa. Phật gọi đó là thân tứ đại. Tứ đại nhờ đủ duyên nên kết hợp lại thành thân xác chúng sinh. Nhưng vạn vật đều ở trong quy luật thành trụ hoại không. Với sinh vật thì sinh lão bệnh tử. Tứ đại nhờ đủ duyên nên thành, đó là sinh. Sinh rồi sẽ trưởng, rồi lão, đó là trụ. Trụ rồi thì sẽ bệnh, rồi tử, đó là hoại. Hoại là trở về với tứ đại, về không. Đã về không tức là hết, sao còn có quả báo tuần hoàn đến kiếp sau? Nói không là nói về thân. Con người là sự kết hợp của thân và tâm. Thân tứ đại về không, nhưng cái tâm thì còn tồn tại. Tâm này chính là luồng năng lượng, gọi là nghiệp lực, bao gồm thiện nghiệp lực và ác nghiệp lực, trôi chảy từ kiếp này sang kiếp khác. Người nào trong cuộc sống hiện tại tạo nhiều ác nghiệp, thì khi chết đi, luồng nghiệp lực sẽ trì trệ, kiếp lai sinh sẽ gặp nhiều ác báo trầm luân, trôi chảy mãi trong sinh tử luân hồi. Người nào hiện kiếp biết tu tâm, hành thiện thì dòng nghiệp lực sẽ nhẹ nhàng thanh thoát, kiếp lai sinh sẽ hưởng nhiều phúc lành. Những ai có thể xóa bỏ hết ác nghiệp thì được giải thoát khỏi luân hồi và nơi cực lạc, đó là cõi Niết Bàn. Hồng Liệt ngồi nghe thiền sư Phật Chiếu thuyết giảng mà như người đi trong sương mù. Chàng bèn nói, con có lẽ không có Phật duyên nên nghe thầy giảng mà như người đang mê ngủ. Thiện nghiệp, ác nghiệp gì đó con không biết. Cả đời con chỉ biết lo tận sức mình giúp đỡ những kẻ khốn cùng, còn kiếp sau ra sao con không cần biết đến. Lành thay, thí chủ làm vậy là nhờ có tâm lành sẽ tạo ra nhiều thiện nghiệp lực, thí chủ đang hành đạo đó thôi. Bạch Mai nói, Đinh Sư Huynh suốt đời làm kẻ trộm, trộm của cường hào ác bá đem phân phát cho người nghèo, Sư Huynh lại còn một mình nuôi hơn 20 đứa trẻ mồ côi nữa đó thưa thầy. Thiền sư chắp tay niệm Phật, A-di-đà Phật, thí chủ làm như vậy thiện quả còn hơn cả bần tăng suốt đời đi tu, lành thay. Hồng Liệt chắp tay gái, thầy dạy quá lời rồi. Bạch Mai biết Văn Hiến đang nóng ruột về chuyện của thầy mình nên hỏi. Bạch thầy, chúng con nghe người quản sự binh Văn Miếu nói, ngày vía Đức Phu Tử năm ngoái, thầy có cùng đi với một vị nho hiệp sang dự lễ. Người ấy còn ở đây không? Phật Chiếu hỏi, nữ thí chủ muốn hỏi tới phong trần nho hiệp phải không? Văn Hiến vội đáp, bạch thầy Vân ạ, người còn ở đây không? Còn. Bà vị quen biết với ông ta à? Văn Hiến nghe nói mừng rỡ nói nhanh. Dạ vâng, con chính là đệ tử của người. 8 năm nay con tìm người khắp nơi, không ngờ người lại ở đây. Phật Chiếu nhìn kỹ Văn Hiến tươi cười nói, là thí chủ đây à? Ta vẫn nghe ông ấy nhắc đến thí chủ luôn. Ông nói nhận được thí chủ làm truyền nhân là một chuyện vui lớn nhất trong đời. Quả đúng thật, thí chủ nghi biểu khắc phàm, tương lai hẳn sẽ giúp ích lớn cho đời đấy. Văn Hiến xúc động mùi ngùi, lão nhân gia đã nói thế ư? Đệ tử thật hổ thẹn vì vẫn chưa làm được gì để báo đáp ơn người. Thí chủ không cần lo vội, mọi sự vật đều phải có duyên mới thành. Thí chủ còn trẻ, tao ngộ về sau đâu đã biết được hết. Đợi đấy nha, bần tăng vào trong nói cho ông ta biết. Văn Hiến đứng lên vái, tạ ơn thầy. Một lúc sau, một người đàn ông tuổi ngoài 60, dáng tiên phong đạo cốt với chòm râu bạc trước ngực, từ sau hậu đường bước vào phòng. Văn Hiến vừa trông thấy ông đã vội kêu lớn, sư phụ, rồi chạy lại quỳ xuống ôm chân vị nho hiệp nói trong thổn thức, thầy có được an khang không? Thầy bỏ đi 8 năm nay làm con thương nhớ vô cùng, con tìm khắp nơi mà không gặp, nhờ ơn trời Phật cho con gặp lại thầy ở đây. Nho hiệp cúi xuống đỡ Văn Hiến đứng lên, nhìn kỹ chàng một lúc, miệng nở nụ cười hiền hòa, 8 năm con đã trưởng thành rồi, thầy vui lắm. Hai vị bằng hữu này. Văn Hiến bèn giới thiệu hai người với thầy mình. Hồng Liệt và Bạch Mai đồng cúi đầu chào. Chúng cháu xin ra mắt và đứng ngang ba bá. Nho hiệp nói, hai vị cốt cách thanh kỳ hẳn là nhân kiệt trong thế gian, còn có những người bạn thế này thật là quý quá. Hồng Liệt cúi đầu nói, ba bá đã quá khen bọn cháu rồi, Trương huynh đây mới thật là nhân kiệt trong đời này. Bạch Mai tiếp lời, ba bá đã đào tạo nên một người văn võ song toàn, bụng chứa kinh luân, cháu thật là hâm mộ. Văn Hiến cười nói, hai người đừng tâng bốc tôi nữa có được không? Bạch Mai nở nụ cười thật xinh, là muội nói thật lòng đó. Thôi, bọn cháu ra ngoài dạo thăm cảnh chùa để ba bá và Trương huynh hàn huyên với nhau. Văn Hiến nói, cảm ơn bạch muội. Đợi Hồng Liệt và Bạch Mai đi khỏi, Văn Hiến thưa, mời thầy ngồi. 8 năm qua thầy đã đi những đâu, sao không ghé qua Phú Xuân cho con gặp mặt? Nho hiệp ngồi xuống ghế, Văn Hiến rót nước trà mời thầy. Nho hiệp uống ngụm trà xong đáp, thầy đi nhiều nơi lắm, ở trung thổ mất 5 năm, nhiều nhất là vùng Quảng Đông, Phúc Kiến để nghiên cứu võ học Nam Thiếu Lâm. Từ ngày quả thiêu Thiếu Lâm Tự ở Phúc Kiến, năm đại đệ tử của Hồng Mi Lão Tổ đã lập ra nhiều môn phái riêng biệt. Thầy quanh quẩn ở đó để nghiên cứu võ học của các phái đó. Thầy về nước lúc nào? Sao thầy lại vào tận nơi đây? Phật Chiếu Thiền Sư là bạn cũ của thầy lúc ông ta còn ở Thuận Quảng. Thầy vào đây để cùng ông ta nghiên cứu một môn võ học. Việc đó thầy sẽ nói sau. Phần con, 8 năm nay đã làm những gì? Công phu tiến triển đến đâu rồi? Giang Hiến bèn kể lại tất cả những việc mà chàng đã gặp trong thời gian qua. Nho Hiệp nghe chàng nhắc đến Thiên Ưng Lão Quỷ thì giật mình nói. Đụng tới lão này thì hơi phiền toái đó. Con chưa phải là đối thủ của ông ta. Cũng chưa biết ông ta có bỏ công tìm sang đây để trả thù cho đồ đệ không. Dù vậy, để thầy truyền cho con thêm một ít võ công. May ra con có thể chống chọi được với Thiên Ưng Trảo của lão. Còn về chuyện hẹn gặp bọn Kim Cương Môn sắp tới, con dự định thế nào? Con dự tính sẽ đấu cầm chân, sau đó con sẽ để cho họ đánh bại. Lý do? Con muốn tạo cho họ sự kiêu ngạo mà lơi lỏng cảnh giác, hành động lỗ mãng, nóng vội và táo bạo hơn. Từ đó con sẽ tìm cách dò la mọi chuyện họ đã làm là nhằm mục đích gì. Nếu con đánh bại họ, chỉ e vì bỉ mặt, họ sẽ giết hết người này đến người khác để khiêu chiến, đồng thời họ sẽ cảnh giác hơn. Ý của con khá lắm, bỏ cái sĩ diện cá nhân để đạt được mục đích lớn. Tuy nhiên, kim cương quyền của Phùng Đạo Đức hết sức cương mãnh, học trò lớn của ông ta không thể coi thường được. Con chịu một quyền để giả bại không phải là chuyện đơn giản đâu. Giang Hiến biết thầy lo cho mình nên trấn an. Chắc không đến nỗi nào đâu, con sẽ dùng nhu lực cố hóa giải kinh lực của kim cương quyền. Nếu không chịu trúng một đòn thật, e rằng khó qua mắt được bọn họ. Thầy sẽ cho con một chiếc áo giáp để hộ thân. Áo này được dệt bằng loại tơ dùng tân cương Tây Tạng rất bền. Nó có thể giúp con chịu đựng một quyền mà vô hại, ngay cả đao kiếm cũng không đâm thủng nó được. Con đội ơn thầy. Hôm phó ước, thầy có đến đó với con không? Thầy sẽ đến, nhưng không nên để cho ai biết. Dạ, con biết. Ngày mai con trở lại, thầy sẽ bắt đầu truyền lại cho con những sở học mà thầy đã nghiên cứu trong 8 năm qua. Đây hầu hết là các môn võ dùng để đối kháng với võ thuật Trung Hoa, đặc biệt của Thiếu Lâm Tự. Giang Hiến cảm động đến rơi lệ. Chàng nhìn sư phụ bằng ánh mắt tràn ngập niềm yêu kính. Thầy cho con mọi thứ, trong khi con chẳng làm được tích sự gì để cho thầy vui. Con thật thấy hổ thẹn. Nho Hiệp đứng lên vỗ vỗ vai chàng an ủi. Con không nên thất vọng, tương lai còn dài. Khi thời chưa tới thì hãy trì chí tu thân. Lúc thời cơ đến mới có đủ tâm cơ mà đoạt thời đạt thế. Đó là đạo tu thân, tề gia triệu quốc bình thiên hạ của người quân tử. Dạ, con nhớ. Sực nhớ lại bức tranh Viên Viên Dung, chàng bèn hỏi. Thầy còn giữ bức tranh Viên Viên Dung lúc trước ở đây không? Còn, con hỏi nó làm gì? Chàng bèn đem việc Lý Dung Dung kể lại cho Nho Hiệp nghe. Chàng nói, cô ta rất muốn được nhìn thấy chân dung của Trần Viên Viên. Có lẽ họ có quan hệ gì với nhau không chừng, cả tên Lý Văn Quang gì đó nữa. Hay lắm, con cứ đưa cô ta đến đây, hay để thầy họa thêm một phiên bản khác, rồi con tặng cho cô ta thì hay hơn. Dạ, nhưng hãy để sau cuộc hẹn. Nho Hiệp ra dấu cho Văn Hiến cùng nhau bước ra phía trước cửa chùa. Ông nhìn quang cảnh quanh chùa hỏi, con thấy vùng đất này thế nào? Văn Hiến đưa mắt nhìn xa xôi đáp, vùng đất này sơn kỳ thủy tú, trấn thủ Nguyễn Phan Long và ký lục Phạm Khánh Đức quả là những người có nhãn quan sâu rộng mới chọn nơi đây để dựng nên văn miếu. Con cho rằng miền đất này sẽ sản sinh ra nhiều bậc hiền tài có thể giúp vua chúa dựng nên nghiệp lớn. Đó là về mặt nhân sự. Còn về mặt phong vật, miền Nam trù phú này có thể dùng làm chỗ dựa cho bậc đế vương tranh hùng với thiên hạ. Về lâu dài, đây sẽ là chỗ dựa cho cả nước ta. Nho Hiệp nở nụ cười thỏa mãn. Nhận xét khá lắm. Nhưng có một nơi mà ta có thể dùng đến năm chữ địa linh xuất nhân kiệt, đúng với nguyên nghĩa của nó. Đó là nơi nào thưa thầy? Tây Sơn. Tây Sơn à? Con chỉ mới đến Phủ Quy Nhơn chứ chưa lên đến miền trên đó, nhưng con sẽ thăm qua cho biết. Ánh mắt của vị Nho Hiệp sáng hẳn lên. Thế đất ở đó, núi sông như được trời đất sắp sẵn để sản sinh nhân kiệt. Năm ngoái thầy trở lại quan sát một lần nữa thì thấy linh khí ẩn hiện khắp núi sông trong vùng. Đó là dấu hiệu anh hùng sắp xuất hiện và cũng là điềm trời cho biết đất nước sắp loạn ly. con thấy tình hình đất nước mình hiện nay thế nào? Giang Hiến thận trọng trả lời, lòng người đang hoang mang vì lời sấm truyền quái ác. Phủ chúa cũng vì thế mà có nhiều biến đổi. Nạn cưng thân đang bắt đầu nhen nhúm. Con e là sẽ có biến loạn lớn. Đúng vậy, tuy Giang Sơn chúng ta chia hai phủ chúa, đánh giết nhau như hai đất nước riêng rẽ, nhưng quan hệ máu thịt của đồng bào Việt tộc không bao giờ cắt đứt. Sự phân chia đó chỉ có tính tạm thời, rồi sẽ có một ngày thống nhất lại thôi. Đây là điều con phải ghi tạc trong lòng. Đàng ngoài giờ đã tan nát, đồng bào đang lũ lượt bỏ trốn, mang theo sự đói khổ vào đàng trong. Nếu lòng trời ghét bỏ, chỉ cần một vài năm thiên tai hạn hán giáng xuống, thì cả đàng trong cũng sẽ tan nát theo. Lời sấm không phải vô cớ mà xuất hiện trong dân gian. Nếu con có lòng với dân tộc, thì sắp đến lúc con phải dấn thân rồi đó. Dạ, có vài người bạn cũng khuyên con nên về giúp cho quan nội hữu Trương Văn Hạnh. Con dự định sau chuyện ở Cù Lao Phố sẽ bắt đầu. Nho Hiệp trầm ngâm. Đạo của người quân tử là lấy chữ trung làm đầu, nhưng sự tồn vong của quốc gia dân tộc, của hạnh phúc muôn dân mới là tối hậu. Chữ trung đem đặt sai chỗ sẽ trở thành ngu trung. Lẽ xuất xử sau này do con quyết định, thầy chỉ nói bấy nhiêu thôi. Giang Hiến cúi đầu đáp, con xin ghi nhớ lời thầy dạy. Thầy lại có ý định bỏ con đi nữa hay sao? Nho Hiệp nhìn chàng bằng ánh mắt ấm áp. Thầy đã không màng đến lợi danh, cả tên mình cũng không dùng đến. Sở học bình sinh đã có con tiếp nhận, thầy mãn nguyện lắm rồi. Mai này con phải tự lo lấy mọi việc. Giang Hiến rưng rưng nước mắt. Dạ, con quyết không để sở học của thầy mai một gì con. Lúc đó Hồng Liệt và Bạch Mai trở lại, vị Nho Hiệp nhìn ba người nói. Các con về đi, Hiến Nhi mai trở lại gặp thầy. Cả ba cúi đầu, Hồng Liệt và Bạch Mai đồng thanh nói, chúng con chào ba bá. Nho Hiệp nhìn theo bóng ba đứa trẻ phóng ngựa khuất sau rừng cây, chợt buông tiếng thở dài lẩm bẩm một mình. Anh tài trong lớp trẻ xuất hiện khắp nơi, đất nước này lại sắp rơi vào những tháng ngày tao loạn nữa rồi. Có tiếng của Phật Chiếu Thiền Sư vang lên phía sau lưng. Lê Huynh lại cảm thán cho tiền đồ của dân tộc nữa đó à. Nho Hiệp không quay lại, mắt giỏi xa xăm đáp. Đất nước ta qua mấy ngàn năm lịch sử, việc thịnh suy, được mất, vẫn mãi lặp đi lặp lại, y một tiết điệu cũ. Nước nội loạn thì giặc ngoại xâm sẽ tràn vào. Vấn đề đối kháng Trung Hoa muôn đời vẫn là nỗi đau máu thịt. Nhà Thanh dưới thời Càn Long đang rất hùng mạnh, chỉ cần có một lý do nhỏ thì họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội xâm chiếm mảnh đất này đâu. Đàng ngoài tan nát, đàng trong bắt đầu loạn lạc. Nhà Lê còn đó cũng như không. Sư bác nghĩ xem tiền đồ đất nước rồi sẽ ra sao. Phật Chiếu bước đến đứng cạnh Nho Hiệp, mắt nhìn xuống dòng Đồng Nai đang lấp lánh ánh mặt trời ở phía trước đáp. Lê Huynh rời bỏ quan tộc, suốt đời chu du khắp thiên hạ để mong tìm ra giải pháp thống nhất đất nước và dân tộc thành một khối. Tiếc rằng sự chia cắt hai miền đã quá lâu, giờ đây chú Trịnh ở đằng ngoài và chú Nguyễn ở đằng trong, cứ nghĩ rằng họ đang cai trị trên hai đất nước riêng biệt, nên cố sống cố chết để giữ lấy quyền lợi cho riêng mình. Chẳng thế mà đã có hơn 7 cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, máu con dân Việt tộc nhuộm đỏ sông Danh. Thế cờ này nếu không có một vị minh quân kiệt xuất thì không thể giải được, không khéo lại bị bọn Mãn Thanh kiếm cớ nhòm ngó sang, thì đất nước này càng nát bét hơn. Nho Hiệp thở dài, đúng vậy, tiếc rằng chưa biết khi nào mới có một vị minh quân kiệt xuất như sư bác vừa nói ra đời. Có một điều đáng mừng là, tuy đất nước chia đôi, hai chính quyền vì tư lợi mà thù địch nhau, nhưng người dân cả hai miền hãy còn chảy chung một dòng máu Việt tộc. Lê Huynh đi nhiều, xin cho biết rõ hơn. Người dân ở đằng ngoài khi khốn khó đói khổ, liền nghĩ ngay đến chuyện lánh vào đằng trong để nương tựa. Người dân đằng trong khi thấy đồng bào của mình vào đây lánh nạn, đã tỏ một thái độ bao dung, chứ không có sự thù hằn ghét bỏ. Đó là điều rất đáng mừng. Nhưng dân đằng trong cũng chỉ là những người mới vào Nam khai mở đất đai của người Chiêm và Chân Lạp để lập nghiệp, nên chưa lấy gì làm sung túc lắm. Nay phải cưu mang những người anh em đói khổ nữa, e rằng họ cũng sẽ rách nát theo. Nho Hiệp dõi mắt nhìn xa hơn, đưa tay chỉ một dòng rộng lớn nói. Cho nên chú Nguyễn cần mở rộng và khai thác cấp vùng đất trụ phú này. Tôi đã xuống tận vùng Mỹ Tho Long Hồ và thấy được rằng miền đồng bằng dọc hai bên bờ sông Cửu Long là một kho lương thực rất lớn, có thể nuôi dân cả nước. Chỉ e việc mở mang này sẽ không nhanh bằng việc nội chính đằng trong đang dần suy sụp. Lúc nãy huynh đã nói nhân tài lớp trẻ xuất hiện nhiều, điều này không phải đáng mừng cho đất nước sao? Mừng thì có mừng, nhưng đó cũng là dấu hiệu của tao loạn. Cái nghịch lý ấy sư bác cũng biết mà. Không phải Lê Huynh đang chờ đợi một cuộc tao loạn lớn để có thể thay đổi toàn triệt bộ mặt đất nước hiện nay sao? Nho Hiệp thở dài buồn bã. Vâng, chỉ có như thế thì đất nước mới mong có sự thống nhất trở lại. Nhưng bù vào đó, người dân vô tội phải chịu đựng những mất mát đau khổ một lần nữa. Không khéo lại rơi vào ách nô lệ của giặc ngoại bang như sư bác vừa nói. Phật Chiếu chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi xin phổ độ chúng sanh. Chúng ta sẽ phải làm gì? Nho Hiệp trầm ngâm. Vài cá nhân đơn lẻ như chúng ta thì làm được gì? Chỉ hy vọng khi việc đến, lòng mọi người đều hướng vọng, trông mong, thì sự đồng vọng đó hợp cùng khí thiên sông núi anh linh của tổ tiên sẽ hung đúc ra một vị anh hùng, một vị chân chúa. Học trò của Lê Huynh thì sao? Hiển nhi chỉ có tài quân sư, phò tá, chứ không phải là người có chí định bá đồ dương. Chỉ mong cơ duyên đưa đẩy nó, gặp được chân chúa để phò. Lê Huynh không tin vào hai họ Trịnh và Nguyễn. Không, điềm trời đã báo, chưa biết chừng nào, nhưng tôi đoán ngày sụp đổ của hai họ này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Mà có nội biến thì sẽ có ngoại xâm. Cho nên Lê Huynh bỏ công lặn lội ở Trung Quốc bao nhiêu năm để nghiên cứu võ học, hầu sau này giúp lớp trẻ Đại Việt có đủ năng lực mà đối kháng với Trung Hoa. Đúng vậy, Nam Thiếu Lâm gặp nạn, nhưng cũng vì thế mà hiện nay ở miền Nam Trung Quốc đã nảy sinh rất nhiều võ phái khác nhau. Cùng với phong trào phản Thanh phục Minh, sĩ phu khắp nước Trung Hoa không ngừng phát triển võ thuật. Có điều giờ đây nhà Thanh đã quá hùng mạnh, lớp sĩ phu đó cuối cùng cũng sẽ thuần phục Thanh Triều. Do đó nếu có quả xâm lăng nước ta, thì nên võ thuật đó sẽ góp một phần sức rất lớn cho giặc. Lê Huynh định thế nào? Tôi đã phủ sạch việc đời, nhưng vì tiền đồ của dân tộc, công sức của tổ tiên bao năm nay tôi mới chịu khó bôn ba. Nay cũng đã sắp đến lúc nhắm mắt, tất cả chỉ còn biết trông cậy vào Hiến Nhi, vào lớp trẻ. Tôi có ý nhờ sư bác truyền thụ môn nội công mà sư bác đã nghiên cứu cho Hiến Nhi, để sau này nó phổ biến lại trong dân gian, dùng đó làm nền tảng cho việc võ đạo. Phật Chiếu mỉm cười. Đây là kết quả của sự kết hợp công phu thiền môn và quyền công của Lê Huynh, chứ đâu phải riêng tôi. Việc truyền lại cho hiền đồ là lẽ tất nhiên rồi. Có điều Lê Huynh giao toàn bộ trọng trách vào một người, không biết hiền đồ có thể đảm đương nổi không? Nho Hiệp thở dài. Tận nhân lực nhi trì thiên mạng, chúng ta cứ tận hết sức mình. A-di-đà Phật, lành thay, lành thay. Nho Hiệp chợt hỏi. Sư bác nhìn thấy chàng thanh niên họ Đinh, bạn của Hiến Nhi thế nào? Tốt lắm. Căn tâm tốt, cốt cách tốt, cũng là một nhân tài luyện võ. Sao sư bác không nghĩ đến chuyện truyền thụ sở học của mình cho chàng ta để hắn có thể giúp Hiến Nhi một tay? Vậy thì phải hỏi sư phụ của chàng ta là ai và hắn có chịu học hay không? Ngày mai tôi sẽ bảo Hiến Nhi hỏi. Hôm sau Bạch Mai biết Văn Hiến có nhiều việc riêng với thầy mình nên nàng nhờ chàng mang hộ số tiền cúng dường lên Long Thiền Tự. Văn Hiến cảm ơn sự tế nhị của nàng, một mình lên ngựa phóng nhanh về chùa. Nho Hiệp đưa cho chàng một tấm áo giáp màu đen bảo. Con mặc áo này để hộ thân, nay còn cách ngày hẹn 7 hôm, con ở đây để thầy truyền lại những gì đã nghiên cứu được trong thời gian qua cho. Văn Hiến đáp, dạ. Chờ Văn Hiến mặc áo xong, Nho Hiệp dẫn chàng ra phía sau chùa. Nơi đó có một gian nhà khá rộng, nằm ẩn kín dưới rừng cây rậm rất yên tĩnh. Trước khi bắt đầu truyền thụ quyền thức, ông giảng giải. Người Trung Hoa to lớn hơn người Việt, Võ Thiếu Lâm lại chủ về Dương Cương nên quyền pháp của họ vì thế rất dũng mãnh. Để đối phó với sự cương mãnh, chúng ta chủ yếu dùng nhu nhuyễn để chế thắng. Bộ quyền pháp này sẽ bổ sung thêm cho miên quyền mà con đã học lúc trước, nhưng cao thâm hơn một bậc. Nó đòi hỏi người tập luyện phải đạt được tâm ý hợp nhất, đó là chữ định. Sau đó tâm ý và thân, tức quyền thức cũng phải hợp nhất. Đạt được cả tâm ý thân hợp nhất, tức là quyền pháp ở ngay nơi ý tưởng. Tâm nghĩ thế nào, quyền sẽ ra thế ấy. Chừng đó quyền pháp sẽ rất tùy tiện, không còn câu nệ tới chiêu thức đã học ban đầu. Nhà Phật gọi đó là cảnh giới vạn pháp giai không. Lý thuyết này cũng áp dụng cho binh khí. Con nghe kịp không? Dạ kịp. Đạt đến trình độ đó tức là đạt đến chữ vô, vô chiêu, vô thức, vô bỉ, vô thử. Tâm động thế nào thì chiêu thức ra thế ấy. Nhỏ Hiệp gật gù. Giỏi lắm, nguyên tắc chính của Miên Quyền là tá lực đả lực. Điều này con đã biết, con còn phải biết thêm một điểm mấu chốt hết sức quan trọng nữa là mọi chiêu thức đều có khởi đầu và kết thúc. Có nghĩa là giữa hai chiêu thức kế tiếp nhau bao giờ cũng có một khoảng trống, đó là yếu điểm của quyền thức. Ta có thể nhắm ngay vào những điểm khởi đầu hoặc kết thúc của chiêu thức mà chế thắng địch. Dù địch có lợi hại nhanh chóng đến đâu, nhưng nếu con đã đạt được chữ định, chữ vô rồi, thì vào cái khoảnh khắc biến chiêu đó của địch cũng đủ để con thủ thắng. Văn Hiến nghe thầy giảng đến đây thì hai mắt chàng sáng hẳn lên. Thưa thầy, như vậy Miên Quyền của chúng ta càng liên tục như những vòng tròn không dứt thì càng không có sơ hở để địch thủ tấn công. Đúng vậy, như nước chảy không biết đâu là điểm khởi đầu và đâu là điểm cuối liên miên bất tận. Được như thế thì quyền của địch thủ có đánh vào cũng dí như lấy tay chặt xuống dòng nước, nước rẽ ra rồi lập tức khép lại. Như vậy chúng ta cần phải đạt được cho các yếu tính mềm như nước, vững như sơn, nhanh như báo và mạnh như hổ. Đúng vậy, mềm mà không nhu nhược, vững mà không bất động, nhanh mà không sơ hở, mạnh mà không khô cứng. Nhu mà không nhược thì sẽ bền, vững mà không bất động thì sẽ chắc, nhanh mà không hở thì sẽ bén, mạnh mà không cứng thì không gì bẻ gãy được. Trường hợp người ngộ tính không cao, họ lại là số đông thì phải làm thế nào, thưa thầy? Võ thuật Trung Quốc lúc này đang ở vào tình trạng trăm hoa đua nở, môn phái rất nhiều, quyền thuật trở nên thiên hình dạng trạng. Trong về lượng thì rầm rộ, oai phong, nhưng về tinh đã bị giảm sút rất nhiều. Các môn phái tranh nhau hơn thua ở chiêu thức, chú trọng võ thuật mà rời xa võ đạo. Trường hợp áp dụng cho số đông thì con cần nhớ mấy điều căn bản này. Lớn thì sẽ nặng và mạnh, nhưng chậm. Nhỏ thì sẽ nhẹ và yếu, nhưng lẹ. Như vậy, việc võ đạo phải dựa trên căn bản, động và lẹ, ngắn và hiểm, lấy thủ làm công, chặn ở chỗ khởi đầu, đánh ở chỗ chấm dứt. Dạ, con đã hiểu. Bây giờ, thầy bắt đầu dạy các chiêu thức trong pho quyền mới. Con chú ý theo dõi. Văn Hiến dạ một tiếng rồi ngưng thần theo dõi từng động tác của thầy. Lần đầu, Nho Hiệp múa chậm từng chiêu thức một để Văn Hiến dễ ghi nhớ. Đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba thì Văn Hiến thấy tất cả các chiêu thức bây giờ đã biến mất. Còn đôi tay của thầy thì di chuyển liên tục thành những vòng tròn như một nét vẽ không dứt. Nho Hiệp đi xong bài quyền, dừng tay lại hỏi. Con nhận ra được điều gì? Những chiêu thức thầy đánh lần đầu đã từ từ biến mất trong lần thứ hai và hoàn toàn biến mất ở lần thứ ba. Lần thứ tư thì chỉ còn là hai tay vẽ những vòng tròn không dứt, chứ không còn chiêu thức nữa. Hay nói đúng ra là cả bài quyền chỉ còn lại một chiêu. Nét mặt của Nho Hiệp rạng rỡ hẳn lên. Ông vui vẻ nói, giỏi lắm, con tự tập luyện đi. Văn Hiến ngộ tính rất cao, cho nên chỉ sau hai ngày luyện tập, chàng đã thấu triệt yếu chỉ của quyền pháp. Nho Hiệp thấy chàng đã lĩnh hội được, bèn đem tất cả những chiêu thức đã nghiên cứu được từ Hồng Giao Quyền, Bạch Mi Quyền và Kim Cương Quyền, Thiếu Lâm Chính Tông Bắc Phái, cũng như Võ Đan Như Quyền, vừa chiếc chiêu với chàng, vừa giảng giải cách phá thế. Chiều ngày thứ sáu, kể từ lúc chàng lên Long Thiền Tự, sau khi chàng hoàn tất buổi tập, Nho Hiệp bảo, hôm nay con trở về Trường Gia đi, ngày mốt giao đấu thầy sẽ có mặt ở đó để lượt trận. Nên giữ kín việc này, thầy không muốn lộ diện trừ trường hợp bất khả kháng. Dạ con hiểu, bài quyền thầy như vậy, tên gọi là gì? Thầy không định đặt tên cho nó, nhưng nếu con thích thì hãy cho nó một cái tên. Con thấy tinh yếu của bài quyền nằm ở những vòng tròn liên tục. Vậy ta cho nó cái tên Viên Viên Miên Chưởng được không? Nghe được lắm. À, con mang phiên bản bức Viên Viên Dung về cho cô gái đó. Thầy vừa hoàn tất xong. Còn đây là những kiếm phổ đao phổ của thập bát bang võ nghệ. Thầy đã bỏ công nghiên cứu bao nhiêu năm soạn thành. Còn giữ lấy để sau này phổ biến lại cho các đời sau. Văn Hiến nhận các cuốn sách võ học và bức họa, rồi theo thầy ra từ giả thiền sư Phật Chiếu. Nho Hiệp nói, sư Phật Chiếu có ý định truyền sở học của mình lại cho người bạn của con. Con hỏi thăm xem anh ta có đồng ý không. Sư phụ anh ta là ai? Dạ là Thần Quyền Vô Ảnh Công Tôn Vũ. Nho Hiệp ngạc nhiên, là Công Tôn Vũ à? Người này là một chiến sĩ phản Thanh phục Minh, nhân tài số 1 của Hoa Sơn Phái. Ông ta hiện giờ ở đâu? Dạ, đã chết 2 năm trước ngoài cửa hàng. Vậy ư, thật đáng tiếc. Chàng bèn đem chuyện Trần Đại Định và Công Tôn Vũ kể lại cho Nho Hiệp và Phật Chiếu nghe. Phật Chiếu than: A-di-đà-phật, thật là tội nghiệt. Một đấng trung lương mà lại gặp cảnh trớ trêu đến độ bỏ thây xứ người. Cũng may mà còn có cai cơ Nguyễn Phúc Triêm giúp đỡ. Trần gia một nhà bao nhiêu mạng mới còn sống sót. Cho nên người ta thường nói, cửa công là chỗ dễ tu hành. Thật đúng. Giang Hiến hỏi, câu nói đó nghĩa thế nào sư bá? Phật Chiếu đáp, người làm quan chỉ cần chép bút phê vài chữ là có thể giết chết hoặc cứu sống bao nhiêu người. Cho nên công quả của một vị quan thanh liêm chính trực còn cao dày gấp mấy lần những người đi tu ở chùa như Bần Tăng. Nho Hiệp nói, con phải ghi nhớ câu nói này để mai sau làm phước cứu người. Thôi con đi đi, nhớ hỏi vị bạn hữu của con việc đó nhé. Giang Hiến đáp, dạ, đệ tử sẽ hỏi hắn. Chàng từ giả thầy và thiền sư Phật Chiếu xong, lên ngựa phóng về giảng phố. Chỉ 6 ngày ngắn ngủi bên thầy, nội lực và tinh thần chàng rất sung mãn, võ công tiến triển vượt bậc. Chàng cảm thấy rất vui, nhưng chợt nghĩ đến việc thầy lại sắp ra đi, lần này có lẽ là vĩnh viễn, thì lòng chùng xuống bởi một nỗi buồn vô hạn. Chàng mồ côi sớm, may gặp sư phụ yêu thương dạy dỗ nên người, vì thế từ lâu chàng đã coi người như là cha của mình. Giờ nghe ý thầy muốn lánh xa cõi đời mãi mãi, mà lòng không khỏi đau buồn, chàng tự nhủ. Bằng mọi giá mình phải đem sở học bình sinh của thầy truyền lại cho dân Việt để khỏi phụ lòng kỳ vọng và ước muốn của ân sư. Sau 5 năm khai sáng ra vùng giảng phố, Thượng Công Trần Thượng Xuyên xây miếu quan đế để dùng làm nơi thờ phụng cầu đảo của những người qua theo chân ông đến đây lập nghiệp. Miếu được xây trên một vùng đất rộng, mặt trước của miếu nhìn ra dòng sông Đồng Nai gần hải cảng chính của giảng phố. Nơi đây còn có 2 nhà hội quán của người Quảng Đông và Triều Châu. Cách miếu không xa, cư dân giảng phố và trấn biên cũng lập một miếu thờ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh để nhớ ơn người đã thiết lập chủ quyền chính thức cho vùng trấn biên và phiên trấn, sắp nhập cả 2 vùng đất của Chân Lạp này vào lãnh thổ Đại Việt cuối những năm 1690. Mấy hôm nay, hãng buôn Diệp Sanh Ký và Kim Cương Môn chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng miếu và 5 năm thành lập Kim Cương Môn ở giảng phố rất tất bật, chu đáo. Họ lập một sàn đối võ trước cửa miếu. Một dãy khán đài tạm bằng gỗ được dựng lên ở bên phải, đặt sẵn 20 chiếc ghế để cho quan khách bên trấn biên và đại diện các thương hiệu lớn ở giảng phố đến tham dự. 2 mặt còn lại có để sẵn gần 100 chiếc ghế nhỏ và những băng ghế dài dành cho khán giả. Khi bọn người bên thần quyền môn của Trần Đại Kỳ đến nơi, các dãy băng ghế dài đã chật kín khán giả. Hàng ghế trên khán đài còn trống vì những nhân vật chủ yếu của giảng phố còn đang ở trong miếu làm lễ. Đại Kỳ cũng bước vào trong miếu. Một người thanh niên mặc đồ võ sĩ bước đến chào rồi đưa số người đi theo Đại Kỳ đến hàng ghế đầu ở phía bắc đối diện với khán đài. Những võ sĩ đang làm việc ở đây đều mặc võ phục màu đen, trên ngực áo mang phù hiệu, một nắm đấm có lóe những tia hào quang màu vàng, đó là đồng phục của Kim Cương Môn. Hữu Dụng ngồi ngoài cùng, Bạch Mai ngồi giữa Văn Hiến và Hùng Liệt. Một lát sau, quan khách từ trong miếu lần lượt đi ra, một số võ sĩ hướng dẫn họ đến những chiếc ghế trên khán đài. Bạch Mai nhìn qua số người ngồi trên khán đài rồi cúi mặt xuống nói nhỏ với 3 người. Người ngồi giữa dáng bệ vệ là quan Lưu Thủ Cường Quay Hầu. Người mặc võ phục triều đình, nét mặt cơ nghị với hàm râu thiết là cai đội Cẩn Thành Hầu. Tiếp đến là Trần An Hảo, con út của tướng quân Trần An Bình. Rồi đến ca ca, còn lại là những chủ thương hiệu lớn. Còn người đàn ông có ánh mắt sắc sảo như dao, mặc đồ sang trọng như một vị vương gia, ngồi bên trái quan Lưu Thủ là ai muội chưa từng gặp. Không lẽ ông ta là vị đại vương gì đó của bọn họ? Chắc ông ta mới đến. Kế bên ông ta là nàng công chúa Kiêu Kỳ của Trương Quynh. Nói đến đó, Bạch Mai mỉm cười rồi thì thào tiếp. Nàng đang nhìn về phía chúng ta kìa. Ông già tóc rối bù với chiếc mũi khoằm kia muội cũng chưa gặp qua. Thôi phải rồi, có lẽ lão là Thiên Ưng Lão Quỷ cũng nên. Lão nhận được tin tên đồ đệ bị phế vào công nhanh đến thế sao? Phèn này rắc rối to rồi đó Trương Quynh. Nàng liếc nhìn Văn Hiến, thấy chàng vẫn điềm nhiên như không, trong lòng thầm bội phục. Rồi nàng kể thêm. Kế đó là Hà Quy, còn người này mắt suốt ngày lim dim, miệng không bao giờ mở. Ca ca nói hắn điều khiển mọi việc của Diệp Sanh Ký ở đây. Cạnh hắn là Tạ Tam, kế nữa là Tạ Tứ, địch thủ của Trương Huynh sắp tới. Coi kìa, hắn chấp chốc lại liếc xéo sang trông chừng nàng công chúa, cứ như sợ nàng biến mất không bằng. Trông hắn cũng mảnh trai đó chứ, chỉ tiếc là đôi mắt hơi nhỏ và cặp lông mày rậm khiến khuôn mặt hắn có vẻ hung dữ, đầy sát khí. Người ngồi cuối cùng là Diệp Hồng Sanh, hắn có lẽ là sư đệ của Tạ Tứ. Hãy nhìn nắm đấm trên ngực áo choàng của ba tên này, có đến 5 tia sáng lóe lên, đó là dấu hiệu đệ tử hàng thứ nhất của Kim Cương Môn. 4 tia lóe là hàng thứ hai, tên Đồng Bách đứng bên dưới kia chỉ có 4 tia thôi, rồi cứ thế mà giảm xuống dần. Hàng năm Kim Cương Môn có tổ chức những kỳ khảo hạch để thăng cấp cho đệ tử. Ở giảng phố, các đệ tử đều do anh em họ Tạ và họ Diệp truyền thụ võ công. Hồng Liệt nói, họ tổ chức môn phái có quy củ như thế là tốt đó chứ, môn đồ lại rất đông, so với chúng ta họ mạnh hơn hẳn. Văn Hiến nói đỡ cho Bạch Mai, võ thuật quý tinh chứ không quý đa. Trần Huynh mới thu nhận đệ tử có 5 năm mà đào tạo được một số người có công phu cũng khá lắm, về lâu dài chúng ta sẽ không kém họ đâu. Lúc ấy có một người trung niên mặc lễ phục kiểu người qua bước lên sàn đấu, hướng về khán đài cúi đầu chào quan khách xong quay xuống bên dưới chào khán giả chung quanh. Ông nói lớn, kính chào quý quan khách, chào tất cả bà con giảng phố và các nơi đã về dự buổi lễ mừng 60 năm xây dựng miếu Hoàng Đế hôm nay. Từ khi miếu được ngài thượng công xây dựng, Đức Hoàng Đế đã hiến linh phù hộ cho vùng giảng phố của chúng ta, từ một cù lao quan dại trở thành một thương cảng sầm uất nhất nhì toàn cõi Đại Việt. Vì cư dân ngày một đông, giảng phố ngày một phát triển lớn, hôm nay có mặt ngài lưu thủ và quan cai đội. Lý Viên Gia có hảo tâm muốn tặng cho miếu 1.000 lạng vàng để làm kinh phí tu sửa lại miếu lớn hơn, khang trang hơn, để đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của mọi người. Chúng tôi xin thay mặt những cư dân giảng phố cảm tạ tấm lòng quảng đại của Lý Viên Gia. Xin phép mời Lý Viên Gia đứng lên để mọi người cùng biết. Lý Viên Gia đứng lên, quay sang chào quan lưu thủ và cai đội xong, thì hướng xuống bên dưới chào khán giả chung quanh, rồi ngồi trở lại ghế. Mọi người vỗ tay đồng thanh nói, chúng tôi xin đa tạ tấm lòng quảng đại của Lý Viên Gia. Người phát ngôn lại nói lớn, xin mời đại diện của miếu lên nhận số ngân lượng từ Lý Viên Gia. 4 tên võ sĩ khiêng 2 chiếc rương đỏ rất đẹp lên đài. 4 người đàn ông mặc đồ lễ trong ban đại diện của miếu bước lên đón nhận, cúi đầu chào Lý Viên Gia và quan lưu thủ xong, 8 người xuống lại bên dưới. Người phát ngôn trịnh trọng nói tiếp, thưa quý quan khách và bà con, hôm nay ngoài kỷ niệm 60 năm xây dựng miếu Hoàng Đế, còn là kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên, ngày thành lập Kim Cương Môn tại giảng phố. Chúng tôi xin mời vị quyền trưởng môn Tạ Tam có đôi lời về môn phái của mình. Tạ Tam đứng lên, rời khán đài, bước đến sàn đấu. Ông cúi đầu chào Lý Viên Gia và mọi người bên khán đài xong, quay xuống khán giả ôm quyền nói. Thưa bà con, Kim Cương Môn thành lập chi nhánh ở giảng phố không ngoài việc giúp môn sinh rèn luyện thân thể, phổ biến kỹ thuật chiến đấu cho mọi người, để phòng khi hữu sự mà còn có thể noi gương thượng công lúc xưa, giúp dân giúp nước giữ vững cõi bờ. Thiên hạ công phu xuất thiếu lâm. Câu nói này có lẽ ai ai cũng biết, cho nên Kim Cương Môn chúng tôi cũng chỉ là một chi phái của Nam Thiếu Lâm, Trung Quốc. Tuy đã thành lập ở giảng phố được 5 năm, nhưng đây là lần ra mắt chính thức đầu tiên của môn phái chúng tôi. Chỉ sợ làm trò múa rìu qua mắt thợ, nên rất mong quý bằng hữu bên thần quyền môn trên tinh thần nghiên cứu võ học chỉ điểm thêm cho. Hắn nói xong ôm quyền hướng về phía Trần Đại Kỳ và Trần An Hảo cúi chào. Hai người họ cũng cúi đầu chào lại. Bỗng có tiếng nói từ dãy ghế khán giả vang lên. Hay lắm, giảng phố chúng ta có 2 võ đường mà từ lâu ai cũng biết tiếng, đó là thần quyền môn và Kim Cương Môn. Hôm nay nhân dịp ra mắt mọi người đông đủ, sau hai bên không biểu diễn vài màn võ thuật để bà con giảng phố chúng ta được mở rộng tầm mắt. Tức thì sau đó có rất nhiều tiếng ủng hộ nhào nhào lên khắp nơi. Đúng rồi, biểu diễn hay tỉ thí gì cũng được để mọi người được thưởng thức tài nghệ của hai bên. Tạ Tam ôm quyền nhìn xuống khán giả nói. Việc biểu diễn thì chúng tôi nhất định sẽ có, còn việc tỉ thí thì chúng tôi không dám quyết. còn chờ ý kiến của Trần môn chủ. Đám đông la lớn, Trần gia, ông đồng ý đi, chỉ là nghiên cứu do học với nhau thôi mà, hãy cho bà con chúng tôi thưởng thức tài nghệ của hai bên đi. Trần An Hảo đưa mắt nhìn Đại Kỳ, chàng mỉm cười không nói gì. Cách nói của Tạ Tam vừa bày tỏ tinh thần thân hữu, vừa hàm ý kiêu ngạo, khiến Hồng Liệt cau mày. Tên này ăn nói rất khéo, hắn có vẻ tự phụ thái quá về xuất xứ thiếu lâm của hắn. Giang Hiến nói, tự phụ là nhược điểm của người luyện võ, ngươi đừng bận tâm. Lại nghe Tạ Tam nói lớn, bà con đừng vội, cho chúng tôi cống hiến một vài màn mua vui trước đã. Rồi hắn cúi đầu chào mọi người trở về khán đài, đồng thời đưa tay ra dấu cho bọn đệ tử. Một lát sau đã nghe tiếng trống múa lân nổi lên từ bên hội quán Triệu Châu vang lại. Đoàn lân do toán võ sĩ Kim Cương Môn biểu diễn những pha rất ngoạn mục. Mọi người quan hô vang dội khắp nơi. Sau khi đoàn lân trở về hội quán, để lừa các võ sinh hạng 2, tia lóe, ba tia lóe và bốn tia lóe lên biểu diễn đủ các môn quyền cước và thập bát bang võ nghệ. Khán giả vỗ tay tán thưởng từng chập một. Các màn biểu diễn vừa xong đã có tiếng người la lớn. Đến phần tỷ thí đi, mời thần quyền môn cử người lên đài đi. Mọi người nhốn nháo lên tiếng ủng hộ đề nghị đó. Trần Đại Kỳ đứng lên ôm quyền nói. Bà con nghe tôi nói đây, việc tỷ thí dù chỉ là để nghiên cứu và học với nhau, nhưng cũng phải tổ chức đường hoàng. Hai bên phải thông báo cho nhau trước để có sự thống nhất trong thi đấu. Cho nên, để đáp lại sự yêu cầu của bà con, chúng tôi hứa sẽ tổ chức thi tài vào một ngày nào đó thuận tiện hơn, xin bà con hiểu cho. Trần Đại Kỳ vốn rất được lòng mọi người ở giảng phố, nên khi nghe chàng phân trần như vậy thì mọi người cũng thôi thúc giục chuyện thi đấu. Chợt thấy Đồng Bách bước lên sàn đấu cúi chào quan khách, sau đó hướng xuống khán giả ôm quyền nói. Thưa bà con, Trần gia nói đúng. Việc thi tài phải được tổ chức chu đáo để tránh làm tổn thương hòa khí của hai bên. Chúng ta cũng là cư dân giảng phố cả mà. Hôm nay, để bà con có dịp mở rộng tầm mắt, chúng tôi xin giới thiệu một người bạn của chúng tôi, vị đồng thủ ở cửa Đại Cổ Lũy ngoài Quảng Ngãi, người mà trước đây chúng tôi vì vô tình đã có lần giao thủ và đã bị thảm bại dưới tay ông ta. May mắn cho bà con, hôm nay vị đồng thủ này lại có mặt ở giảng phố và đã nhận lời mời của nhị sư huynh Tạ Tứ của chúng tôi đến đây để gặp mặt. Chúng tôi xin mời vị đồng thủ có biệt danh Lẫy Lừng Thuận Quảng, diệu thủ thư sinh Trương Văn Hiến. Bạch Mai nghe Đồng Bách ca ngợi tài năng của Văn Hiến thì mỉm cười nói. Hắn tân bốc tài nghệ của huynh là có dụng ý, nếu Tạ Tứ bại thì sẽ đỡ êm mặt, còn thắng thì Kim Cương Môn của hắn chứng tỏ được tài nghệ hơn đời. Trương huynh cho chúng mẻ mặt một phen đi. Văn Hiến mỉm cười đứng lên và thong thả bước đến sàn đấu. Nghe Đồng Bách miêu tả nhân vật đồn thủ diệu thủ thư sinh tiếng tăm vang dội Thuận Quảng, mọi người cứ đinh ninh trong bụng ắt là một người ba đầu sáu tay. Nào ngờ khi thấy Văn Hiến bước lên sàn đấu thì tất cả đều chừng hững. Có người nói, người này là một nho sinh giống còn mọt sách hơn, chàng ta giỏi thuộc sách vở thánh hiền chứ làm sao hạ nổi kim cương thủ Đồng Bách. Tôi thật không tin một người như thế lại có biệt danh diệu thủ thư sinh. Một người khác cãi, chân nhân thường không lộ tướng, bạn cứ chờ xem, đừng vội đánh giá. Văn Hiến đứng trên đài ôm quyền thi lễ với quan khách và khán giả, rồi quay sang chào Đồng Bách. Đồng huynh đã quá lời rồi, chỉ vì công vụ nên tôi mới lỡ tay, đâu dám coi Đồng huynh là thủ hạ bại tướng. Tôi lên đây chỉ vì lời mời của Tạ Tứ huynh, nếu chối từ, e là không phải phép. Trên hàng ghế quan khách, lão già có chiếc mũi khoằm khi nghe Đồng Bách giới thiệu tên diệu thủ thư sinh thì sắc mặt bỗng trở nên giận dữ. Lúc thấy Văn Hiến bước lên sàn đấu thì râu tóc lão dựng đứng cả lên như một tổ quạ. Mặt lão long lên, lớn giọng gắt gỏng. Thằng nhãi con này mà có thể phế bỏ võ công của đồ đệ ta sao? Ta sẽ moi tim ngươi. Nói xong lão vỗ ghế đứng dậy. Hà Huy ngồi kế bên vội kéo tay lão, nói nhỏ. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, hãy đợi sau màn này rồi lão huynh muốn moi tim hay mổ ốc hắn làm gì cũng được. Giờ xin lão huynh bất giận, đừng phá vỡ chương trình của Vương gia. Bạch y công chúa ngồi bên cạnh nghe lão Thiên Ưng đòi moi tim Văn Hiến thì lo sợ vô cùng. Nàng biết tính tình lão này nóng nảy kiêu ngạo, lại ra tay tàn độc. Xưa nay lão đã nói thì quyết làm cho bằng được, không ai cản nổi. Nàng đưa ánh mắt lo âu nhìn Văn Hiến, cũng vừa ngay lúc chàng nhìn về phía nàng. Bốn ánh mắt gặp nhau, cả hai đã nhận được những điều muốn nói. Giang Hiến cố ý bảo rằng mọi việc không có gì đáng lo. Nhìn thấy ánh mắt đó, công chúa mỉm cười bằng mắt đáp trả. Những tia mắt trao đổi kín đáo đó tuy thoáng qua thật nhanh nhưng cũng không thoát khỏi sự quan sát của Tạ Tứ. Lúc đầu bọn Kim Cương Môn muốn Tạ Tứ đấu với Giang Hiến chỉ là để phô trương võ thuật bản môn và trả mối thù đã phá hoại việc làm ăn của họ. Nhưng từ lúc nghe bọn đệ tử bàn tán chuyện công chúa uống rượu thân mật dưới trăng cùng Giang Hiến, thì máu ghen nổi lên trong lòng Tạ Tứ. Hắn thầm hứa sẽ cho tên khốn kiếp kia một trận thừa sống thiếu chết mới hả dạ. Từ lâu hắn vẫn luôn ôm mộng thầm yêu nàng công chúa kiều diễm vô song này, nhưng nàng chưa hề nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hôm nay lại chứng kiến cảnh hai người đưa mắt tình tứ như thế, máu trong người hắn bỗng sôi lên sùng sục. Hắn đứng lên nói với lão Thiên Ân. Lão nhân gia, hãy để cho tiểu bối lãnh giáo với hắn ta trước đã. Xong hắn không đợi Đồng Bách lên tiếng giới thiệu mình mà cúi đầu chào vị Dương gia, rồi nhún chân nhảy vọt lên sàn đấu. Tấm áo choàng của hắn bay phần phật trong gió. Hắn đáp xuống sàn đài một cách nhẹ nhàng, vô cùng đẹp mắt. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Thân pháp tuyệt đẹp. Bạch Mai nói nhỏ với Hồng Liệt. Mọi người chưa thấy thân thủ của sư huynh, nếu họ thấy chắc họ sẽ khen bể cả trời luôn. Hồng Liệt đưa ngón tay lên miệng. Xịt, hắn là tay đáng gờm đó. Nhìn ánh mắt đầy sát khí như đang muốn ăn tươi nuốt sống tên đùa gàn kia. Chắc là hắn ăn phải giấm chua rồi. Tạ Tứ đứng đối diện Giang Hiến, mắt sắc như dao, khí thế hùng dũng. Trong khi Giang Hiến phong thái vẫn điềm nhiên như một chàng thư sinh đang giảng cảnh. Giang Hiến thầm nghĩ. Tên này sát khí mạnh thật, nhưng nóng nảy quá. Còn Tạ Tứ lại nghĩ. Ngươi cứ thông thả chờ đó mà nhận đòn. Ta không đánh ngươi quỳ gối gian xin ta tha cho trước mặt nàng, thì ta không phải là Tạ Tứ. Nghĩ xong hắn cố nén cơn giận, ôm quyền thi lễ. Tạ Tứ, tôi nghe đại danh của Thủ Hiến nên vô phép muốn được ngài chỉ giáo để mở rộng thêm tầm mắt. Xin Thủ Hiến tận tình đừng khách sáo. Quyền cước vô tình, tôi có bị trúng dăm ba đòn nặng cũng không dám trách Thủ Hiến. Giang Hiến nhìn ánh mắt đầy sát khí và cách nói của hắn thì biết ngay hắn sẽ hạ độc thủ. Chàng tươi cười đáp. Chỉ giáo thì tôi thật không dám. Tôi đến đây gặp Tạ huynh hoàn toàn chỉ vì không tiện từ chối lời mời mà thôi. Xin Tạ huynh nương tay. Được, mời Thủ Hiến. Hắn nói xong cởi tấm áo choàng đưa cho Đồng Bách. Đồng Bách đón lấy rồi lui xuống khỏi võ đài. Tạ Tứ ôm quyền chào rồi xuống tấn. Một tay đưa về phía trước mở cương đao dựng thẳng đứng. Một tay nắm quyền vòng cao qua đầu thủ thế chuẩn bị ra đòn. Giang Hiến chân hơi mở rộng ra, hai tay vẫn buông thõng trong tư thế thật thoải mái. Mới nhìn qua các thủ thế của hai đối thủ trên đài, mọi người đều nhận ra hai phong cách trái ngược nhau. Một bên cường mãnh như hổ, còn một bên mềm mại như ngọn rơ mây. Người bình thường nhìn thấy nghĩ ngay rằng chỉ một đòn, Tạ Tứ sẽ đánh cho Thủ Hiến bay khỏi võ đài ngay. Nhưng danh gia võ học thì lại có cái nhìn khác đi. Tạ Tứ nhìn thấy các thủ thế bỏ ngỏ của địch thủ cũng chợt giật mình vì hắn không biết nên tấn công vào đâu. Sau một thoáng lúng túng, hắn hét lên một tiếng, chân lướt tới, hai tay quyền, một âm, một dương, một cao, một thấp, một trước, một tiếp, liền theo, tấn công vào các bộ vị tả hữu, trên dưới của địch thủ. Bằng lối trường quyền, thẳng và dũng mãnh này, Phùng Đạo Đức đã giúp cho nhà Thanh tiêu diệt được rất nhiều nghĩa sĩ của Thiên Địa Hội trong những năm qua. Bùi Chí Thiện Thiền Sư phải nghĩ ra cách đánh trường kiều của Hồng Giao Quyền. Lối đánh tay đồng cung kết hợp sự cương mãnh của Thiếu Lâm và nhu công của Võ Đan để chống lại. Trước cú đánh dũng mãnh của Tạ Tứ, chỉ thấy Giang Hiến ung dung đưa hai tay quyển chuyển, khoanh những vòng tròn cuốn theo cánh tay của địch thủ, rồi nhẹ nhàng hất ra. Tạ Tứ đã được Đồng Bách kể lại cách đánh của Thủ Hiến, nên hắn không mấy ngạc nhiên trước sự phản đòn này. Hắn liền biến chiêu, những cú đánh của hắn kết hợp với những chiêu thức của La Hán Quyền và Kim Cương, tấn công như vũ bão. Quyền ảnh mịt mờ, quyền phong gió rít dù dù không ngớt. Giang Hiến hai tay vẫn dùng những vòng tròn đỡ gạt thế công của địch thủ, bộ pháp di chuyển nhanh hơn. Thỉnh thoảng chàng lại tấn công một chiêu thật bất ngờ và hiểm hóc, làm Tạ Tứ phải thoái bộ né tránh. Trận đấu càng về sau càng nhanh, những tiếng hét của Tạ Tứ càng lớn và càng phẫn nộ hơn. Tất cả mọi người như nín thở, căng mắt lên để theo dõi trận đấu. Đôi lúc hét to hay quá, chết rồi, để cổ vũ. Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Dung Dung bây giờ trông thật căng thẳng, ánh mắt của nàng chứa đầy sự lo âu. Bạch Mai cũng không khỏi phập phồng lo sợ. Nàng nói nhỏ với Hồng Liệt: "Tên tả tướng này quả nhiên là nguy hiểm, hắn ra đòn vừa mạnh vừa hiểm độc vô cùng. Trương huynh nãy giờ chỉ có thủ mà không có công." Hồng Liệt nói nhỏ: "Tên đồ gàn lại đang giở trò nghiên cứu võ thuật của Kim Cương Môn đó. Hắn chỉ đánh đủ để cho tả tứ giở hết các tuyệt chiêu ra. Coi bộ sắp có kết quả rồi đó." Hữu Dụng cũng nói nhỏ: "Tôi cũng có suy nghĩ giống vậy. Tiểu thư đừng lo." Chợt nghe tiếng thét vang động khắp lôi đài của tả tứ, đồng thời với tiếng thét là song quyền của hắn tấn công vào hạ bàn của Văn Hiến. Chàng đang đứng gần mép sàn đấu không còn đường thoái lui để tránh né, nên buộc phải tung người lên cao, nhảy vọt ra phía sau lưng tả tứ, miệng cũng hét lên: "Hay lắm!" Chân vừa chạm đất, Văn Hiến đã xoay người lướt tới bên phải, đưa tay định dỗ vào lưng tả tứ. Nhưng nhanh như chớp, không quay người lại, hắn tung chân từ dưới thấp đá ngược lên trúng ngay vào ngực của Văn Hiến. Cú đá mạnh như trời giáng đã hất tung thân người mảnh khảnh của Văn Hiến lên cao, như diều đứt dây, bay về phía bọn Hồng Liệt đang ngồi. Có nhiều tiếng la thất thanh vang lên: "Á, chết rồi!" Hồng Liệt vội tung người lên, hai tay đỡ gọn thân hình Văn Hiến, rồi uống cong người đáp tà tà về chỗ ngồi. Chàng đặt Văn Hiến lên ghế, đã thấy sắc mặt Văn Hiến tái xanh không quyết sắc, miệng ứa máu tươi, hơi thở nặng nề đứt quãng. Bạch Mai lo lắng nắm tay Văn Hiến hỏi: "Trương huynh cảm thấy trong người thế nào? Chúng ta về đi, muội mời vị lương y gần nhà đến để điều trị cho Trương huynh." Văn Hiến hé mắt thấy ba người đứng bu quanh che kín mọi hướng, liền mỉm cười nói nhỏ: "Không có gì đâu, nhưng đừng để bọn chúng biết, Bạch muội cứ lo rung lên đi." Ba người bây giờ mới biết là Văn Hiến đã chịu trúng đòn giả thua nên thấy an tâm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lo lắng. Hồng Liệt móc trong túi ra một viên thuốc bỏ vào miệng Văn Hiến, xong đứng lên đưa lưng cổng Văn Hiến định về nhà. Lôi đài nãy giờ im phăng phắc bỗng náo động cả lên, tạ tứ hạ được đối phương trong lòng dương dương tự đắc. Hắn hướng về phía Lý Duyên Gia cúi đầu chào, vẻ mặt lộ ra niềm kiêu hãnh và đắc ý. Nhưng khi nhìn sang công chúa thì hắn lại thất vọng ê chề, lòng đau như cắt. Qua ánh mắt sắc lạnh của nàng, hắn đọc được nỗi phẫn hận vô biên trong đó. Hắn vội quay mặt sang quan lưu thủ và cai đội chắp tay nói: "Quyền cước vô tình, xin hai vị quan gia bỏ qua cho." Hắn nói thế là có ý tạ lỗi về việc đã thương người của quan gia. Hắn được cai đội Tửng Thành Hầu đáp trả lại bằng một tia mắt vừa bén như dao, vừa lạnh như tiền. Tạ tứ vội quay sang chào khán giả lần nữa, rồi hiên ngang trở về khán đài. Dưới này bọn Hồng Liệt cổng Văn Hiến bỏ đi, bỗng có tiếng hét lớn: "Đứng lại đó!" Chỉ thấy cả người của Thiên Ưng lão quỷ như một con chim ưng lao khỏi ghế bay sang đáp xuống sàn võ đài. Lão ta nhìn bọn Hồng Liệt nói lớn: "Trao thằng nhãi con này lại cho ta, hắn phế võ công của đồ đệ ta, ta phải moi tìm hắn để trả thù." Cẩn Thanh Hầu Nguyễn Cư Cẩn vội đứng lên rồi tung người sang võ đài nói lớn: "Không được, người thanh niên này là đồn thủ của triều đình, anh ta lại đang bị thương chưa biết sống chết thế nào. Lão nhân huynh trả thù cho đệ tử mình trong lúc này thì sao xứng với thân phận của một tiền bối tiếng tăm lừng lẫy." Thiên Ưng lão quỷ quay sang Cẩn Thanh Hầu trợn mắt nói: "Ta không có thời gian chờ đợi, cũng không cần biết hắn là người của ai. Dù hắn là người của thiên triều, ta cũng giết. Đừng nói gì một chức quan nhỏ xíu của xứ An Nam." Câu nói đầy tự phụ và coi rẻ người Đại Việt đã làm Cẩn Thanh Hầu nổi giận phừng phừng. Ông ta gằn giọng: "Ngươi muốn giết hàng trăm tên quan lại của thiên triều gì đó của ngươi thì cứ mặc sức mà giết. Nhưng một viên quan nhỏ của Đại Việt cũng không thể đụng tới. Ngươi phải nhớ kỹ điều này." Thiên Ưng lão quỷ bỗng ngửa mặt lên cười một tràng dài. Tiếng cười của hắn như tiếng ma quỷ khóc. Dứt tràng cười, hắn nói: "Không được đụng tới một viên quan nhỏ của Đại Việt ư? Ha ha, ta nghe nói ngươi là một danh tướng có tài của An Nam. Ngươi định cản ta chăng? Nếu tình Lý Viên Gia, ta cho ngươi trong vòng 20 chiêu. Nếu ta không đã bại được ngươi thì ta sẽ bỏ về Trung Quốc ngay, không nói tới việc thù oán gì nữa cả." Bỗng có tiếng nói bên dưới đám khán giả vang lên: "Không cần đến quan gia Cẩn Thanh Hầu ra tay, để cho bọn dân hèn Đại Việt này thay mặt tiếp lão huynh 20 chiêu được không?" Dứt tiếng nói, một bóng người từ dưới dãy ghế khán giả nhẹ nhàng bay lên đáp xuống võ đài. Người đó cúi chào Cẩn Thanh Hầu nói: Hoàng gia cho phép kẻ thứ dân này thay mặt đánh cuộc với vị lão huynh đây được chăng? Cẩn Thành Hầu nhìn thân pháp và phong thái ung dung của người mới lên đài, trong lòng đã có ngay cảm giác kính trọng và tin tưởng. Ông không ngần ngại nói, được, nhờ lão nhân huynh vậy. Nói xong, ông ôm quyền chào rồi quay trở về chỗ ngồi. Thiên Ưng lão nhân đưa ánh mắt hung tợn của chim ưng nhìn người đàn ông mới lên đài, hất hàm hỏi, người là ai, xưng danh đi. Người nọ đáp, tôi chỉ là một người lang bạc đó đây, với gió trăng non nước. Có xưng tên họ ra, lão huynh cũng không thể biết được. Thiên Ưng gằn giọng, nhà ngươi định đánh cược với ta ư? Có biết ta là ai không? Người nọ điềm đạm đáp, biết chứ, uy danh của Thiên Ưng lão nhân quay trấn cả hai miền Đại Giang Nam Bắc. Tôi tuy là kẻ vô danh, nhưng vẫn từng nghe tiếng và rất hâm mộ ngài. Thiên Ưng cười lớn, giọng kiêu hãnh. Đã biết ta mà còn dám lên đây đánh cược, lá gan ngươi chắc phải to lắm. Hay ngươi nghĩ sắp chết đến hơi nên làm càn để lại tiếng ngu với đời? Sao cũng được, lão huynh có dám đánh cược không? Thiên Ưng lão quỷ lại phá lên cười. Ngươi hỏi ta dám không à? Ha ha, được, hay lắm. Ta sẽ phá lệ tha chết cho ngươi về cái tính gan dạ này. Ngươi muốn đánh cược thế nào? Trong vòng 20 chiêu, nếu lão huynh không thắng được tôi, thì lão huynh lập tức xuống tàu trở về Trung Quốc, hủy bỏ luôn chuyện trả thù cho đệ tử. Còn nếu ta thắng, muốn chém, muốn giết thì tùy lão huynh. Thiên Ưng cười ha hả nói, được, được. Nhưng ta đã hứa không giết ngươi thì sẽ không giết. Ta sẽ phế võ công của ngươi để từ nay ngươi đừng nhúng mũi vào chuyện thiên hạ nữa. Người nọ mỉm cười, đa tạ, mời lão huynh xuất thủ. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về võ đài chờ đợi một trận đấu hấp dẫn nữa sắp xảy ra. Có tiếng ai đó lo lắng nói, giọng người Việt rõ rệt. Vị nho sĩ này trông dáng thanh như hạt trái kia, không biết có chịu nổi 20 chiêu của lão già mũi chim ưng hung dữ này không? Hay lại giống như chàng thư sinh kia bị đáp văng xuống đài nữa thì hỏng bét. Một giọng khác vang lên, đừng nói thế, chúng ta phải mong cho ông ta thắng trận này, đâu để bọn ngoại quốc đến đây làm hung làm hổ, coi thường dân Đại Việt mình được. Trên đài, Thiên Ưng lão quỷ đã sắp xuất chiêu. Hắn giương 10 ngón tay như vuốt của chim ưng ra, rồi bất thình lình chụp nhanh vào mặt của vị nho sĩ. Vị nho sĩ nhanh chóng dùng thế nhất nhân chỉ xị thẳng vào huyệt nội quan trên cổ tay Thiên Ưng. Lão xoay tay chộp lại cổ tay nho sĩ, tay trái đồng thời chộp vào da địch thủ. Nho sĩ đưa ngón trỏ tay trái xỉa thẳng vào huyệt nội quan trên tay địch. Thiên Ưng đổi thế đánh, cả hai tay nhanh như chớp cùng lúc chụp lia lịa vào khắp nơi trên người nho sĩ. Vị nho sĩ thần sắc ngưng trọng, hai ngón tay mềm dẻo như múa điểm thật chính xác vào cổ tay địch. Bạch Mai đứng bên dưới đếm lớn theo các thế đánh ra của Thiên Ưng. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Thiên Ưng lão quỷ nhảy giọt ra sau, nhìn xuống Bạch Mai la lớn, con bé này đếm bậy gì đó, ta mới đánh có 6 chiêu, sao ngươi đã đếm lên tới 12 rồi? Bạch Mai cãi lại, lão gia hai tay ra chiêu, mỗi tay tiểu nữ đếm một chiêu là phải rồi, cả hai tay lão gia đã đánh ra 12 chiêu đúng không? Giọng nàng trong trẻo, nét mặt lại kiều diễm ngây thơ, khiến cho Thiên Ưng có muốn nổi giận cũng không được. Lão ta nói, ngươi thật không biết gì cả. Thiên Ưng trảo của ta, một âm một dương bổ túc cho nhau thành một chiêu, ta đánh mỗi tay một thế kết hợp lại thành một chiêu, đến giờ mới chỉ là chiêu thứ 6 thôi, bé con ngốc. Bạch Mai chu môi tiếp tục cãi, tiểu nữ không cần biết âm dương bổ túc gì cả, đã nói chiêu thì một lần đánh ra tiểu nữ sẽ tính là một chiêu. Nếu lão gia sợ không thắng nổi thì bỏ cuộc tỷ thí này đi là hay hơn cả. Lão Thiên Ưng nghe nàng nói càng nói bướng nhưng không thể cãi lại được. Lão phì cười nói, bé con nói ta sợ không thắng nổi à. Được, ngươi cứ đếm theo kiểu của ngươi đi. Ta không hạ được lão mọt sách này trong vòng 10 chiêu nữa thì ta nhận thua. Lập tức bỏ đi ngay. Bạch Mai cười nói, được, lão gia nhớ giữ lời mình nói đấy. Tiểu nữ chờ để đếm tiếp đây. Thiên Ưng quay lại nhìn nho sĩ, mắt lão bỗng lóe lên hung quang trông rất dễ sợ. Lão giật nội lực khiến chiếc áo choàng như gặp gió trương lên, hai tay lão chuyển dần sang màu xám xanh, 10 ngón tay cong lại như vuốt chim ưng. Nho sĩ biết lão đang vận dụng thiên ưng công và thiên ưng độc trảo, nên cũng vội ngưng tụ chân khí trong người. Tay trái ngửa ra, để trước bụng, đỡ cùi chỏ tay phải. Tay phải dựng đứng lên theo kiểu bắt ấn tam muội, nhưng chỉ đưa một ngón tay trỏ chỉ lên trời. Thấy thế thủ của đối phương, thiên ưng rúng động trong lòng, lão hỏi lớn. Ngươi cũng luyện được Như Lai chỉ à? Thảo nào ngươi dám lên đây đánh cược? Được, để xem Như Lai chỉ của ngươi có phá nổi thiên ưng trảo của lão phu không? Hai bàn tay của lão giờ đã xám xanh lại. Lão hét lớn một tiếng rồi tung người lên như một con chim ưng. Từ trên cao, lão xòe 10 ngón tay lao xuống tấn công vào đầu và mặt địch thủ. Bóng trảo mờ mịt đầy trời. Ngón trỏ tay phải của nho sĩ cũng đã biến thành màu đỏ hồng. Cánh tay di động nhanh đến độ không còn trông thấy gì nữa và liên tiếp điểm vào lòng trảo của đối phương. Hai người giờ đây xuất thủ quá nhanh nên Bạch Mai không còn nhận ra được chiêu số nữa. Nàng đếm bừa. 13, 14, 18, 19, 20. Cùng lúc với tiếng đếm 20 của Bạch Mai là hai tiếng thét lớn từ miệng thiên ưng lão quỷ và vị nho sĩ. Cả hai đồng tung người ra sau. Thiên ưng đáp người xuống sàn, hữu trảo buông xuôi xuống đất, giữa lòng bàn tay bị đâm thủng một lỗ. Máu theo đó tuôn ra ròng ròng không ngớt, sắc mặt trông thật ảm đạm. Lão vội dùng tay trái điểm vào các huyệt đạo trên cánh tay phải để cầm máu lại. Vị nho sĩ vai áo bên trái rách toạc, có năm vuốt ưng trảo cào sâu vào tận xương, máu chảy ướt đẫm một bên người. Chỗ vết thương từ từ chuyển sang màu đen, chứng tỏ nơi vết thương có chất độc. Nho sĩ bình thản đưa tay điểm nhanh các huyệt đạo cầm máu và chặn chất độc phát tán, sau đó thò tay vào bọc lấy ra một lọ thuốc, đổ hai viên màu đỏ ra tay rồi cho vào miệng nuốt. Nhìn qua hai vết thương, mọi người đều biết bên nào thắng bên nào bại. Chợt thiên ưng lão quỷ ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười thê lương, rồi quay người xuống đài bỏ đi. Nho sĩ nhìn theo lão, buông một tiếng thở dài, rồi cũng tung người nhảy xuống đất, biến mất trong đám khán giả đang nhao nhao bàn tán về cuộc so tài vô tiền khoáng hậu này. Lý Viên Gia đứng lên chào quan lưu thủ và Cẩn Thành Hầu, xong vội vàng bước xuống đuổi theo thiên ưng lão quỷ. Anh em Tạ Tam và họ Diệp cũng vội vàng bỏ đi theo Lý Viên Gia. Lý Dung Dung đứng lên đưa ánh mắt lo âu liếc nhìn về phía Văn Hiến đang được Hồng Liệt cõng trên lưng. Nàng buông khẽ tiếng thở dài rồi bước xuống khán đài. Bọn Âu Dương Long, Thu Hồng đứng phía sau cũng vội bước theo hộ tống nàng. Bọn Hồng Liệt cõng Văn Hiến trên vai trở về Thần Quyền Môn. Người điều khiển chương trình bước lên võ đài tuyên bố vài câu bế mạc, mời quan khách trở về Kim Cương Môn và mời bà con giải tán. Hà Quy tiến đến mời quan lưu thủ, Cẩn Thành Hầu cùng đại diện các thương hiệu và Kim Cương Môn. Đại Kỳ lấy cớ phải về xem tình hình của Văn Hiến nên từ chối không dự. Chàng tự giả mọi người rồi đi nhanh về nhà. Vừa bước vào nhìn thấy mọi người ngồi nơi bàn tán, chàng hỏi ngay. Trương huynh thương thế ra sao rồi? Có nguy hiểm không? Bạch Mai nhìn vẻ lo lắng của anh mình không nhịn được cười đáp. Không có gì đâu, là Trương huynh giả thua chịu đòn thôi. Đại Kỳ ngạc nhiên đến trợn mắt lên. Giả thua? Chịu một cú đá trời giáng như thế vào ngực mà không việc gì ư? Văn Hiến nói. Không sao, Trần huynh an tâm, tôi đã chuẩn bị trước nên không hề gì. Hồng Liệt nói. Lúc ta thấy ngươi nhảy qua đầu Tạ Tứ rồi lao vào sau lưng hắn để chịu cú đá đó thì ta đã nghĩ là ngươi cố ý để trúng đòn rồi. Nhưng trúng một đòn nặng như vậy mà ngươi không hề hứng gì. Với lại tại sao ngươi chịu thua thì ta vẫn chưa biết. Văn Hiến hỏi, tại sao ngươi biết ta cố ý để trúng đòn? Thế đánh đó ngươi đã dùng để hạ Đồng Bách, giờ ngươi lặp lại y khuôn thì làm sao không trúng cú đá ngược lại của Tạ Tứ được? Văn Hiến mỉm cười nói, đúng là không có gì qua nổi cặp mắt cúp vợ của tên trộm nhà ngươi được. Ta trúng cú đá đó, quả nặng thật, nhưng một là ta đã sử dụng nhu công hộ thể, hai là sư phụ mới cho ta chiếc áo giáp hộ thân, nên cú đá đó không gây thương tổn cho ta được. Còn ta chịu thua Tạ Tứ trước mặt thiên hạ là để cho bọn chúng chủ quan làm càn và khinh địch mà lơ là phòng bị. Có thế mình mới sớm dò thám được mục đích chính của chúng. Bạch Mai nói, Trương huynh dụng tâm khổ cực lại chịu nhục trước thiên hạ, thật ít có ai dám làm, muội thật là khâm phục huynh. Nàng là cô gái trực tính nên nghĩ sao nói vậy, không ngại chuyện nam nữ, bày tỏ tình cảm trong lòng mình thật chân thành. Văn Hiến mỉm cười, đã có chủ đích thì đâu có thiệt hại gì lớn. Còn chuyện chịu thua người ta trước mặt thiên hạ thì cũng không đáng quan tâm, bởi thiên hạ cũng có ai biết mình là ai đâu. Bạch muội đừng khen quá làm huynh xấu hổ. Đại Kỳ nói, vậy mà làm tôi ngồi trên khán đài cứ sợ đến đứng tim luôn. Sắp tới chúng ta phải làm gì? Văn Hiến không đáp dội mà quay sang hỏi Hữu Dụng. Chú định khi nào khởi hành? Chừng nào cậu muốn đi thì khởi hành. Văn Hiến nhìn Đại Kỳ nói, tôi phải nằm dưỡng thương vài hôm, sau đó chúng ta nhổ neo được không chú? Hữu Dụng vui vẻ đáp, tất nhiên là được. Thôi cậu nghỉ ngơi nhé, tôi phải ra bến. Ông chào mọi người rồi trở ra bến tàu. Chờ Hữu Dụng đi xong, Văn Hiến nói, tôi cùng Hồng Liệt sẽ theo thuyền chú Dụng về lại Quy Nhơn. Nhưng khi thuyền ra đến nhà bè, chúng tôi sẽ quay trở lại âm thầm dò xét bọn chúng. Hồng Liệt khen, mưu kế của ngươi đúng là thần không hay, quỷ không biết, tuyệt lắm.